Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 360. 408. Xuất thủ. Hừ. Một đám không biết sống chết. Thiếu nữ tóc đỏ dường như cực kỳ bất mãn với đám người bên dưới, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tức giận mắng một câu. Thật không biết cung chủ tại sao phải. Hồng Hạnh câm miệng. Thiếu nữ tóc đen dẫn đầu lạnh lùng nhìn Hồng Hạnh, lạnh nhạt nói: cung chủ làm vậy tự nhiên có cách nghĩ của lão nhân gia, còn chưa đến phiên ngươi nghi vấn. Vâng. Yên Nhiên tỷ tỷ, Hồng Hạnh biết sai rồi. Sắc mặt Hồng Hạnh hơi tái đi, vội vàng nhận sai. Ừ, lần sau không được tái phạm. Chúng ta bắt đầu thôi. Thiếu nữ tóc đen tên là Yên Nhiên cầm cây giỏ bước đến trước vài bước. Sau đó nàng đưa tay mò vào trong giỏ, một khắc sau trên cánh tay thon của nàng đã xuất hiện ngàn vạn cái bình ngọc nhỏ tập trung thành một đống lớn. Đây chính là lục nhĩ tham sinh đan, có thể đề cao tâm cảnh tu vi, tổng cộng 10.000 bình, mỗi bình 10 hạt. Theo âm thanh lạnh lùng của Yên Nhiên vang lên, 10.000 cái bình nhỏ lục sắc trong tay nàng lập tức hóa thành từng đạo lục mang bắn ra khắp 4 phương 8 hướng, rơi lả tả vào trong ngàn vạn người. Xôn xao, ồn ào, bên dưới lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều đỏ mắt, nhìn chằm chằm từng đạo lục mang bay đầy trời, nhao nhao vung đao vung kiếm đuổi theo. Trong không gian Long Ngục, Phong Liệt vừa nghe đến lục nhĩ tham sinh đan, ánh mắt không khỏi sáng rực, động lòng không thôi. Lục nhĩ tham sinh đan này chính là thứ tốt có thể đề thăng tâm cảnh tu vi trong Long Huyết Đại Lục. Mỗi một hạt đều là giá trên trời, đại thủ bút của Phiêu Biểu Thiên Cung quả thật cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có điều, hắn mặc dù động lòng nhưng lại không ra tay, bởi vì với vị trí hiện tại của hắn, đoán chừng cơ hội xuất thủ tối đa cũng chỉ có 1-2 lần, một khi bị phát hiện tất sẽ bị đuổi ra ngoài 300 trượng. Thép tốt phải để mài đao, lục nhĩ tham sinh đan mặc dù chân quý nhưng lại không có ít lợi gì cho hắn hiện tại, ngay cả Lý Vô Nguyệt cũng không cần. Cho nên, mắt thấy từng đạo lục mang phóng ra xa, Phong Liệt vẫn thờ ơ. Chỉ có điều, Phong Liệt không cần cũng không có nghĩa là người khác sẽ không tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Những người khác cũng không có tâm cảnh tu vi thần thông cảnh giống như Phong Liệt, cả đám bình thường đều thành thành thật thật tu luyện tâm cảnh, cho nên lúc vừa nhìn thấy linh đan diệu dược như vậy đều giống như liều mạng, mỗi người sắc mặt đều âm tàn, không chút khách khí vung đao chém kẻ cản trước mặt mình. Thủ pháp ném 10.000 bình đan dược của thiếu nữ Yên Nhiên cực kỳ xảo diệu, cho dù là mấy trăm tên cao thủ thần thông cảnh bay trên không trung hoặc một số cưỡi phi cần cũng chỉ có thể lấy được nhiều nhất 1 bình mà thôi, động tác chậm một chút thì ngay cả 1 bình cũng không đoạt được, phần lớn đều rơi xuống đất. Tiếp đó là một hồi náo loạn kinh thiên, tiếng la hét, tiếng binh khí xe gió, tiếng lợi khí va chạm lạnh thấu xương, tiếng rên thảm thiết, thoáng chốc thiên địa dấy lên một luồng huyết tinh chi khí nhàn nhạt. Phong Liệt nhìn cảnh điên cuồng bên dưới, âm thầm lắc đầu không thôi, cung chủ của Phiêu Biểu Thiên Cung này nói cái gì mà có lòng từ bi, chỉ e là sợ thiên hạ không loạn, chỉ trong nháy mắt mà bên dưới đã có nhiều hơn mấy trăm cỗ thi thể, nhưng số lượng vẫn không ngừng gia tăng. Nhưng cùng lúc đó, thanh âm của Yên Nhiên lại lần nữa phiêu đãng ra xa, khiến tất cả hỗn loạn đột nhiên trì trệ. Huyền Nguyên Bất Tử Đan có thể cứu sống người chết, tái tạo huyết nhục xương cốt, 1.000 hạt. Lời này vừa dứt, 1.000 cái bình hắc sắc liền hóa thành ngàn đạo hắc mang bắn xuống dưới thông thiên phong. Không ngoài ý muốn, lại một lần nữa tạo thành oanh động kinh thiên. Huyền Nguyên Bất Tử Đan chính là đệ nhất thánh dược trị liệu nhục thân, có 1 viên thuốc trong tay, không phải nghi ngờ là có thêm 1 cái mạng, quả thật là thứ mà có tiền cũng không mua được. Phong Liệt mặc dù đã quen việc giết người cướp của, nhưng trong tay cũng chỉ có gần 3 hạt mà thôi. Lúc này, đám người bên dưới lập tức từ bỏ việc cướp đoạt lục nhĩ tham sinh đan, nhao nhao lao về phía bình thuốc màu đen, cả đám giống như sói hoang đồng dục, điên cuồng lao tới, lại lần nữa triển khai một vòng giết chóc. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, thiếu nữ tóc đen tên là Yên Nhiên kia lại lần nữa khiến đám cao thủ thần thông cảnh bay trên không trung bất mãn. 1000 hạt huyền nguyên bất tử đan có 99% không rơi vào tay cao thủ thần thông cảnh. Phong Liệt vẫn không ra tay, lại ngưng mắt nhìn đám người bên dưới, muốn nhìn một chút xem có cao thủ nào đáng chú ý hay không. Lần quan sát này quả thật khiến hắn phát hiện một số người không bình thường. Chỉ thấy trên một ngọn đồi trọc, một thiếu niên tướng mạo bình thường, mặc áo xanh, trong tay nắm một cái bình nhỏ màu đen cười ngây ngô, hiển nhiên là đã đắc thủ được một hạt huyền nguyên bất tử đan. Cùng lúc đó, xung quanh có không ít cao thủ không chút khách khí xông đến, nhưng khiến người khác khiếp sợ chính là tất cả người đạp lên gò đất cách thiếu niên chừng vài chục trượng đều đột nhiên ngã xuống đất bỏ mạng, sắc mặt cả đám đều biến thành màu đen, hiển nhiên là chúng kịch độc. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh thiếu niên đã nằm xuống hơn 100 người, trong đó có không ít cao thủ cương khí cảnh hậu kỳ, quả thực khiến người khác sống lưng phát lạnh. Chạy mau! Hắn là quan môn đệ tử Liêu Tiểu Độc của Thiên Độc Lão Quái, xếp thứ 26 trên Phi Ưng bảng. A, hắn chính là Tiên Thiên Độc Vương Thể. Bà mẹ nó, lão tử vẫn lựa trái hồng mềm mà bóp thôi. Người khác cũng không phải đều ngốc, mắt thấy thiếu niên này dường gì vô cùng, lập hoảng hốt tứ tán, sợ như gặp phải rắn xít. Cùng lúc đó, tại tầng trời thấp, một tuyệt sắc thiếu nữ dung nhan yêu mị đứng trên thân một đầu phượng vĩ điêu, toàn thân ngân bạch, cũng có vận khí không tồi, trong tay nàng không ngờ lại có đến hai bình huyền nguyên bất tử đan. Cho nên hiển nhiên cũng trở thành mục tiêu khiến người khác liều mạng, thậm chí còn có không ít người nhìn chúng dung nhan khuyên thế của thiếu nữ, muốn đem nàng độc chiếm. Mắt thấy 70-80 đại hán xông đến, vậy mà thiếu nữ lại không cử động chút nào, thậm chí cũng không lệnh cho phượng vĩ điêu bay cao một chút. 70-80 người kia trong lòng đều vui vẻ, cho rằng gặp phải một nữ nhân ngốc, tất cả đều không chút khách khí phi thân lên. Nhưng đúng lúc này thiếu nữ đột nhiên mỉm cười quyến rũ một cái, sau đó đột nhiên cánh hoa bay đầy trời, giống như thiên nữ tán hoa bay về phía những đại hán kia, so với năm thiếu nữ đứng ở cửa tiên cung lại càng giống tiên tử hơn. Chỉ có điều 70-80 tên đại hán này lại đột nhiên trợn tròn mắt, lúc cánh hoa vừa chui vào trong cơ thể, ánh mắt cả đám lập tức trở nên cuồng loạn, huyết mạch bành trướng. Sau đó vứt bỏ binh khí trong tay, xé tan quần áo trên người mình thành từng mảnh, trần truồng nhấp nhô, một màn này không khỏi khiến mọi người phía xa sợ đến ngây người. Bất quá cảnh tượng khiến người khác sợ hãi này cũng không kéo dài quá lâu, chỉ sắp chừng 10 nhịp hô hấp thì 70-80 tên đại hán đều bùm một tiếng, hóa thành huyết vụ đầy trời theo gió núi mà tản đi. Ồ, là Thủy Tiểu Yêu. Trong lòng Phong Liệt chợt động, thiếu nữ toàn thân yêu mị từ trên xuống dưới không chỗ nào không dụ hoặc hấp dẫn, đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Kiếp trước, Thủy Tiểu Yêu này từng theo trưởng bối trong nhà đến tìm hiểu Ma Long giáo, cũng gặp hắn một lần. Yêu nữ 10 phần này trời sinh thân thể mị hoặc, là khắc tinh của nam nhân, hơn nữa cực kỳ căm hận nam nhân rơi vào tay nàng bình thường đều có kết cục vô cùng thê thảm. Ngoại trừ hai người Liêu Tiểu Độc và Thủy Tiểu Yêu ra, còn có một vài nhân tài kiệt xuất không thua kém chút nào. Thí dụ như Thủy Vô Khuyết có thần thông vô địch kim trung cháo, giống như mang trên lưng một cái mai rùa cứng rắn. Thủy Vô Khuyết không chút tổn thương, mà người ra tay với hắn đều bị phản chấn, nghiền thành cặn bã. Đương nhiên, cũng có một số nhân tài còn chưa nhìn ra, tất cả đều ẩn tàng trong đám người, im lặng chờ quan sát. Không lâu sau, thiếu nữ lại lần nữa lấy ra những vật quý hiếm từ trên trời ném xuống. Đằng Long Đan, gia tăng tỷ lệ đột phá chân khí cảnh đỉnh phong của Long Võ Giả đến 8 phần, 100 hạt. Huyền cấp công pháp chiến kỹ, 1000 sách. cao giai linh bảo binh khí, 1000 thanh. Lục phẩm huyết tủy bổ thiên đan, 100 hạt. Địa cấp chiến kỹ, 10 sách. Nhất phẩm huyền bảo chiến giáp, 20 kiện. Nhị phẩm huyền bảo thần binh, 10 thanh. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của thiếu nữ chui vào tai mọi người giống như tiếng trời. Đến lúc này, nàng đã trở thành tiên tử trong mắt mọi người, thậm chí là nữ thần. Đan dược, thần binh, chiến kỹ nàng gọi tên càng lúc càng chân quý, khiến cho mọi người đều sôi sục đến mức chưa từng có. Theo bảo vật ngày càng chân quý, đám người bên dưới đã hoàn toàn sôi sục. Địa cấp chiến kỹ, thần cấp đan dược, huyền bảo thần binh, những thứ tốt mà ngay cả cao thủ thần thông cảnh cũng hiếm có. Một số cao thủ chân khí cảnh, cương khí cảnh ở bên dưới biết rõ đây là thứ cường giả thần thông cảnh chú ý, cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho. Người vì tiền mà chết, chim tranh thức ăn mà vong, phần lớn mọi người thà rằng bỏ mạng cũng muốn liều một phen. Thời gian dần trôi qua, mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng nặc, thậm chí trên không trung còn nổi lên từng đoàn sương mù màu đỏ, khiến người khác ngửi thấy chỉ muốn nôn ọc. Trong không gian long ngục, Lý Vô Nguyệt nhìn thấy cảnh hỗn loạn kinh thiên bên dưới, khiếp sợ không nói nên lời. Mà Phong Liệt cũng đi tới bên ngoài tiểu lâu, mặc dù chưa ra tay, nhưng trái tim đã nhảy lên đến cổ rồi, thần kinh căng thẳng tùy thời chuẩn bị ra tay. Quả nhiên theo thanh âm của Yên Nhiên vang lên lần nữa, Phong Liệt cuối cùng cũng không kìm được. Nhị đẳng long tinh, 900.000 viên. Một tòa đại sơn long tinh đường kính 200 trượng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hào quang màu vàng cam sáng rực trong mắt mọi người, khiến tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm. 900.000 viên nhị đẳng long tinh. Chỉ cho dù là toàn bộ ma long giáo cũng khó có thể một hơi lấy ra được nhiều long tinh như vậy. Một tòa long tinh quán cỡ trung nhiều nhất chỉ có thể thu được 300 vạn long tinh, đây thực sự là một con số kinh người. Nhất là 900.000 viên nhị đẳng long tinh đổi thành tam đẳng long tinh cấp thấp nhất, giá trị còn tăng gấp 10 lần. Nhất thời, nhịp hô hấp xung quanh thông thiên phong liền nổ ầm một tiếng. Một khắc sau, theo cánh tay trắng nõn nà của Yên Nhiên vung lên, cả tòa núi long tinh lập tức rơi xuống dưới. Nếu như có tên mù đứng sẵn bên dưới chờ, đoán chừng sẽ trực tiếp bị đè chết. Ánh mắt mấy trăm tên cao thủ thần thông cảnh trôi nổi trên không trung cũng trở nên nóng rực vô cùng, nhao nhao xông đến, cẩn thận gián sát cương khí loạn lưu phát ra bên ngoài thiên cung, muốn nhân lúc tòa núi long tinh vỡ ra thì vết một số lớn. Một đống long tinh như vậy, cho dù là cao thủ thần thông cảnh cũng không có khả năng một hơi nuốt trọn, một hồi huyết chiến là không thể tránh khỏi. Nhưng tiếp đó, chuyện khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiện lên một đạo thanh mang, phành một tiếng, hung hăng nện vào trong tòa núi long tinh. Một khắc sau, chỉ thấy tòa núi long tinh cao mấy trăm trượng bắt đầu đổ sụp. Điều thực sự khiến mọi người khiếp sợ chính là tòa núi long tinh sau khi rơi xuống chừng trăm trượng đột nhiên hóa thành bụi phấn theo cuồng phong lạnh thấu xương trong không trung, phiêu tán trong thiên địa. Khói bụi bay khắp trời trong nháy mắt tiêu tan, một mảnh thanh mang nồng đậm bạo phát, chiếu rọi khiến toàn bộ thiên địa biến thành màu xanh, ngay cả ánh sáng mặt trời đều bị che lấp hoàn toàn, có thể khiến tất cả mọi người không kiềm chế được nhắm nghiền hai mắt. Thật lâu sau đó, mọi người dần dần từ kinh hãi bình tĩnh trở lại, từ từ mở hai mắt ra kinh ngạc phát hiện trên trời cao ngoại trừ mấy trăm gã thần thông cảnh mặt đầy bụi đất, không có bất cứ vật gì. Chuyện này là sao? Trời a, 90 triệu viên long tinh dĩ nhiên trong nháy mắt bị hút sạch nguyên khí. Chuyện này sao có thể? Thanh mang này là thứ dù quái gì? Sao có thể thôn phệ nguyên khí khổng lồ tương đương với mấy trăm tòa long tinh a? Thoáng chốc, một mảnh âm thanh dưới chân núi vang lên, tâm tình tất cả mọi người chấn động tột đỉnh, thậm chí ngay cả đám người Yêu Nhiên, Hồng Hạnh tại Thông Thiên Phong đều thất sắc, mặt mày dò xét không biết làm sao. Mặc dù các nàng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng rõ ràng không đúng với ước nguyện ban đầu của cung chủ. Cung chủ vốn dự định lưu thông 90 triệu viên long tinh này tại đại lục Long Huyết. Lúc này, chỉ có một gã thiếu niên tóc vàng trên mặt tựa hồ toát lên vẻ nghi hoặc. Gã thiếu niên này không phải ai khác chính là Kim Sở Hiên từng bị Phong Liệt đánh bại hốt hoảng bỏ chạy. Hắn hồi tưởng lại đoàn thanh mang vừa nãy, không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên nghĩ tới Phong Liệt. Hắn nhớ nhất rõ ràng, vài ngày trước, bản thân hắn chính là bị Phong Liệt bạo phát một đạo thanh mang oanh kích đánh rớt đi nửa cái mạng nhỏ, ngay cả chút sức lực chống trả cũng không có. Điều này được hắn coi là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ khi bình sinh. Tính một kích kia của Phong Liệt đã dập tan thần thoại bất bại của hắn tại Kim Long Giáo. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại âm thầm lắc đầu, trong nháy mắt có thể hấp thụ toàn bộ nguyên khí 90 triệu viên long tinh nhị đẳng. Thủ đoạn này thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù là cao thủ long biến cảnh đều không có khả năng, Phong Liệt mới chỉ là một gã chân khí cảnh tự nhiên càng không thể. Yêu Nhiên tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Dưới Nam Thiên Môn, Hồng Hạnh lo lắng nói. Yêu Nhiên trầm ngâm một chút, dần dần chấn định lại, trầm giọng nói: người xuất thủ tất nhiên không tầm thường, chuyện này nằm ngoài khả năng của chúng ta. Nếu cung chủ không có chỉ thị khác, vậy chúng ta tiếp tục đi. Hồng Hạnh, ngươi đi đi. Vâng, Yêu Nhiên tỷ tỷ. Hồng Hạnh đáp ứng một tiếng, liền cầm giỏ đi tới bên bờ vách núi. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại khôi phục vẻ thản nhiên cao ngạo. Huyền Minh trọng thiết tinh, 1000 viên. Tay nàng từ chiếc giỏ lấy ra một đống thạch tử màu đen, bàn tay khẽ lật thạch tử liền rơi lả tả xuống chân núi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 361, âm mưu kinh thiên. Vù vù, từng đạo hắc mang phá không nhanh chóng tiến nhập đoàn người. Hàng nghìn hàng vạn võ giả dưới chân núi vừa thấy tiên tử thiên cung lại phát tán bảo vật lần nữa, ai lấy nhất thời đều bình tĩnh trở lại, tiếp tục trở nên hung mãnh, hai mắt ứ máu, toàn thân đằng đằng sát khí. Ngay lúc này, trong không gian long ngục liên tiếp vang lên tiếng cười vui vẻ. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, 90 triệu viên long tinh nhị đẳng, để lão tử xem chấn long thiên bi khôi phục tới mức độ nào rồi. Hàm răng Phong Liệt không ngậm lại được, khiến Lý Ua Nguyệt bên cạnh trợn trừng mắt. Sau một khắc, Phong Liệt vung tay, nhất thời chỉ thấy một đạo thanh mang mập mờ, một tấm bia đá thật lớn cao gần nghìn trượng đâm thẳng vào mây xuất hiện trong tầm mắt hai người. Phong Liệt thấy rất rõ ràng, từng đạo vết nước trên thiên bia lúc trước đã hoàn toàn nối liền, nhìn qua sóng nước lấp loáng, hiển lộ rõ vẻ thần bí và huyền ảo vô tận. Ầm! Một đạo âm thanh thật lớn vang lên, tấm bia đá to lớn rơi trên mặt đất, có thể khiến toàn bộ long ngục rung rung. Cùng lúc đó, một cổ khí tức sôi sào từ linh hồn và huyết mạch trấn áp toàn bộ không gian. Phong Liệt thực sự không vấn đề gì, nhưng Lý Ua Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, khóe miệng khắc lên một vệt tia máu, thân thể run run kinh hoàng không nói thành lời. Phong Liệt thoạt nhìn cảm thấy không ổn, tâm ý rất nhanh liền khẽ động, khiến thanh mang trên chấn long thiên bi thu hồi trở lại, tổng thêm toàn bộ khí tức đều thu liếm, lúc này mới giúp giai nhân dần dần khôi phục trở lại. Ua Nguyệt, nàng vẫn ổn chứ? Sắc mặt Phong Liệt trở nên khẩn trương. Lo, ta không sao, chỉ váng đầu một chút. Lý Ua Nguyệt vỗ vỗ cái trán thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, thân thể mềm mại khẽ lay động. Phong Liệt víu vai giai nhân tỉ mỉ kiểm tra một phen, phát hiện giai nhân ngoại trừ một điểm hư nhược không có gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng tự trách. Không sao thì tốt rồi, đều tại ta, không nghĩ tới tấm thiên bi này cường đại như vậy. Phong Liệt còn chưa dứt lời, chấn long thiên bi phía sau vang lên một trận âm hưởng nhẹ nhàng, khiến hai người chú ý. Hai người Phong Liệt vội vàng ngưng mắt nhìn lại, nhất thời con ngươi hai người không khỏi co rụt lại. Chẳng biết từ khi nào mặt ngoài Trấn Long Thiên Bi xuất hiện những hạt lấm tấm màu vàng, hơn nữa những hạt lấm tấm này rất nhanh dung hợp lại, giống như quả cầu tuyết lăn tròn càng lúc càng lớn, số lượng lại cấp tốc giảm xuống, phát sinh ra một mảnh âm hưởng nhẹ nhàng. Nhưng điều khiến Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt chấn kinh chính là, dựa vào nhãn lực của bọn họ có thể thấy rất rõ ràng trong những hạt lấm tấm màu vàng dĩ nhiên có từng đạo hình ảnh nữ nhân, hơn nữa còn là một thiếu phụ. Dần dần, những hạt lấm tấm màu vàng dung hợp lại, bành trướng thành lớn, khiến hình ảnh nữ nhân bên trong càng lúc lại càng rõ ràng. Sau vài tức, Trấn Long Thiên Bi hoàn toàn an tĩnh, mà trên Thiên Bi chỉ còn lại quang kén màu vàng bán trong suốt lớn bằng đầu người. Trong quang kén, một nữ tử xinh đẹp không rõ niên kỷ đang ngồi nhắm mắt khoanh chân, hai tay kết một đạo ấm quyết cổ quái, mơ hồ ẩn chứa một tia thần thánh. Dung mạo nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, nhưng càng đáng lưu ý chính là khí chất cao quý siêu phàm thoát tục. Vết đỏ trên tâm mi phát tán ra khí tức uy nghiêm vô cùng vô tận, đủ để khiến bất cứ kẻ nào đều sản sinh tâm tình sùng bái. Phu quân, chuyện này là sao? Lý Vô Nguyệt không khỏi kinh ngạc nói. Phong Liệt không đáp lại, sắc mặt âm trầm bất định, rõ ràng hắn biết nguyên bản trong Trấn Long Thiên Bi không có bất cứ thứ gì, không cần bàn cãi, hình ảnh nữ nhân này vừa mới xuất hiện. Hơn nữa đã bị Trấn Long Thiên Bi phong ấn. Mà lúc trước Trấn Long Thiên Bi chỉ tiếp xúc với 90 triệu viên long tinh nhị đẳng kết hợp với những hạt lấm tấm màu vàng kia. Dần dần trong lòng Phong Liệt có một suy đoán kinh người. Ý, đây là một âm mưu thiên đại. Quả thực rất bạo tay a. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt không khỏi hít vào một hơi thật sâu, âm thầm suy đoán. Phu quân, đây là âm mưu gì? Lý Vô Nguyệt không giải thích được nói. Trên khuôn mặt Phong Liệt còn lưu lại tia sợ hãi, miễn cưỡng cười nói. Nếu ta đoán không lầm, trong toàn bộ bảo vật phiêu biểu thiên cung phát tán tất nhiên đều lưu lại chiêu bài. Mặc dù không biết hình ảnh nữ nhân này dùng làm gì, nhưng chắc chắn có thủ đoạn nào đó khống chế. Ai, quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Không nói cái khác, chỉ cần 90 triệu viên long tinh này nếu như lưu thông trên đại lục, e là cuối cùng đều bị long võ giả hấp thụ hết, rốt cuộc có bao nhiêu người đúng chiêu chỉ có trời mới biết. Còn một số huyền bảo khác, thần đan cao cấp, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay các cao thủ hậu quả này. Hơn nữa hành động này của Phiêu Miêu cung xuất phát đã lâu, trên cơ bản cách vài trăm năm lại có một lần như vậy. Nếu đúng như Phong Liệt suy đoán, nói không chừng nửa đại lục đều rơi vào trong tay Phiêu Miêu Thiên Cung. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Phong Liệt mà thôi, sự thực thế nào cực kỳ khó nói. Vậy sao? Sao lại có thể như vậy? Phiêu Miêu Thiên Cung này thật đáng ghét quá đi. Lý Vô Nguyệt kinh ngạc há lớn miệng, tiếp tục nhìn hình ảnh nữ tử, trong ánh mắt không khỏi toát lên vẻ kinh sợ. Nữ nhân này là người nào? Rất có thể là Phiêu Miêu Thiên Cung chủ. Phong Liệt nhíu mày nói. Vậy chúng ta có vạch trần dự ký của Phiêu Miêu Thiên Cung hay không? Lý Vô Nguyệt nói. Ha ha, vạch trần. Vạch trần ai? Chúng ta nói ra ngoài sẽ có người tin sao? Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười. Phu nhân của chính mình thật quá đáng yêu. Oạch, đúng vậy. Lý Vô Nguyệt bất đắc dĩ bi môi. Phong Liệt không thích quản chuyện sống chết của người khác, hơn nữa cho dù quản cũng không quản được. Bất quá Phiêu Miêu Thiên Cung làm việc này từ xưa đến nay, nhưng chưa từng nghe nói qua Phiêu Miêu Thiên Cung có hành động tà ác gì. Điểm này khiến Phong Liệt càng không muốn quan tâm tới, nói không chừng chính mình suy đoán sai lầm. Tiếp đến, tâm ý Phong Liệt nháy động, thanh mang trên tấm Trấn Long Thiên Bi chợt lóe, thu thập bức tranh nữ nhân kia vào trong Thiên Bi triệt để phong ấn, tạm gác lại ngày nghiên cứu kỹ càng. Lúc này thanh âm của Hồng Hạnh bên ngoài lại khiến Phong Liệt tiếp tục chú ý tới. Tiểu không linh đan, 10 viên. Đôi mắt Phong Liệt nháy động, trong lòng âm thầm đại chấn. Tiểu không linh đan, dĩ nhiên ngay cả thần đan đều có. Phu quân, nếu như Phiêu Miêu Thiên Cung có âm mưu, vậy thứ đó còn có thể dùng sao? Lý Vô Nguyệt nháy nháy đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói. Kha kha, người khác có lẽ không có cách, nhưng phu quân có Chấn Long Thiên Bi trong tay, có gì đáng sợ? Hai mắt Phong Liệt tỏa sáng, cười khà khà nói. Tiểu không linh đan này là thần đan tuyệt thế, dùng để tìm hiểu chiến kỹ, có thể giúp người ta trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập trạng thái không linh, coi như một lựa chọn tìm hiểu chiến kỹ tuyệt học. Phương thuốc sân gian này đã thất truyền cách đây 3 vạn năm trước, không ngờ Phiêu Miếu Thiên Cung còn có thứ tốt này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 362, 411, điên cuồng. Ngay lúc này, không chỉ tâm tư Phong Liệt lay động, ngay cả một số cường giả hóa đan cảnh ẩn trong bóng tối đều nheo mắt lại, thoáng chốc hai mắt đỏ lòm, tim đập nhanh gấp bội. Tiểu không linh đan tục truyền sau khi ăn một viên, cho dù người ngộ tính bình thường cũng có thể luyện thành chiến kỹ địa cấp. Nếu gặp phải thiên tài ngộ tính cực cao, e là luyện chiến thành chiến kỹ thiên cấp, chiến kỹ địa cấp cũng không nói chơi. Từ cổ chí kim, người có thể luyện chiến kỹ địa cấp, chiến kỹ thiên cấp tới đại thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thử hỏi có ai có thể gạt bỏ được sự mê hoặc thiên đại như vậy. Giờ khắc này, ngay khi Hồng Hạnh hô lên tiểu không linh đan, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua ống tay áo, vù vù vù, vang lên. Sau đó, trong tầm mắt mọi người, hơn 20 thân ảnh thương lão khí thế trùng thiên xuất hiện trên không trung. Hơn 20 lão giả này, có nam có nữ, dựa vào ngũ nhân lục sắc từ bọn họ bạo phát, xem ra trên cơ bản bao gồm huyết mạch thập đại chân long. Một người tuy không phải tiên phong đạo cốt, nhưng cũng là siêu phàm xuất trần, khiến trong lòng kẻ khác phát sinh kính sợ. Nhưng ngay lúc này, hơn 20 đôi mắt đều khó có thể che giấu được vẻ kích động, giống như đầu lang sói đói thực, chăm chú nhìn 10 bình đan dược trong tay thiếu nữ đứng trên bầu trời. Đặc biệt điều khiến mọi người chấn động chính là phía sau bọn họ còn lưu lại hơn 20 đạo hư ảnh thần long. Việc này cho thấy những lão gia hỏa này đều là cao thủ hóa đan cảnh chân chính, nhận vật thần tiên nhất lưu. Thoáng chốc, khí thế ngập trời uy áp khiến ngàn vạn võ giả cấp thấp không khỏi nâm nức lo sợ, sắc mặt kinh hãi. Ngay cả một số cường giả thần thông cảnh nguyên bản đứng trên không trung đều phải nhượng bộ lui binh. Đám lão giả vội vàng nói: trời a, cường giả hóa đan cảnh, dĩ nhiên ngay cả cường giả hóa đan cảnh đều xuất thủ. Tiểu không linh đan quan trọng thế sao? Dĩ nhiên có thể làm phiền cường giả hóa đan cảnh xuất thủ, hơn nữa có tới 23 vị a. Người biết cái gì a? Ta từng nghe lão tổ của ta nói về tiểu không linh đan, ngay cả cường giả lo biến cảnh đều cung phụng loại thần đan này, chỉ tiếc phương pháp luyện đan này đã thất truyền từ thời thượng cổ. Ai, tổng chỉ có 10 viên tiểu không linh đan, không đủ chia cho cường giả hóa đan cảnh, với thực lực của chúng ta chỉ có thể đứng đây xem cảnh náo nhiệt, may mắn còn có thể xem tràng cảnh thần tiên đánh nhau, khà khà khà. Võ giả dưới chân núi Vạn Thiên sau khi chấn kinh một hồi, trên mặt không khỏi lộ ra tia vui mừng, đại chiến giữa các cường giả hóa đan cảnh thực sự khó có thể tránh được. Đám cường giả thực lực thấp biết điều lui về phía xa xa để tránh thần tiên giao chính gây hại đến thân. Cùng lúc đó, Hồng Hạnh trên sườn núi không cam lòng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa đảo, nhất thời 10 bình đan dược trong tay hóa thành 10 đạo hào quang bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Đối với 10 viên tiểu không linh đan này, ngay cả năm tiên tử thiên cung đều âm thầm thèm khát chảy nước miếng không ngớt. Các này chỉ sau khi tấn nhập thần thông cảnh mới được cung chủ tặng một viên tiểu không linh đan mà thôi. Vù vù vù. Mười đạo hào quang bay qua khoảng không, phân tán dưới chân núi. Lúc này, 23 cường giả hóa đan cảnh ai lấy đều nhìn chằm chằm một đạo quang mang cấp tốc lắc mình phi thân đón lấy. Đối mặt với tràng cảnh mật ít rồi nhiều, cho dù thân là cường giả hóa đan cảnh bọn họ cũng không dám khinh suất, đều tự thi triển tốc độ tới cực điểm. Nhưng sau một khắc, chuyện tình phát sinh khiến mọi người giật mình. Ngay khi mười đạo hào quang vừa mới rời khỏi bàn tay Hồng Hạnh không lâu, đột nhiên trên sườn núi cách đỉnh núi khoảng 200 trượng lồi ra một khối đá, dĩ nhiên khối đó nứt ra một khoảng không gian dài hơn 100 trượng, giống như miệng mãnh thú mở lớn, trong nháy mắt hấp thụ vài đạo hào quang. Ủa, không gian bên trong thật lớn mật, đáng chết. Đám lão yêu quái hóa đan cảnh nguyên bản chằm chằm nhìn những đạo hào quang kia không khỏi tức giận đến mức đỏ mắt, trơ mắt nhìn miệng lớn kia thôn phệ, nào ai có thể không phẫn nộ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp 7-8 đạo hồng quang uy thế kinh thiên xuyên qua không trung, hung hăng đánh vào khe nứt, bao gồm cả khối đá lồi ra cũng bị ầm ầm đánh tới tan thành khói bụi bay khắp trời, tung bay xuống phía dưới. Bất quá, việc công kích này hiệu quả không lớn, từng lão gia hỏa này chỉ có thể trừng mắt nhìn khe nứt dần dần khép kín. Nhãn thần 7-8 lão gia hỏa này do dự một hồi trung quy cũng không dám trùng kích vào bên trong khe nứt, sau khi hung hăng mắng vài câu, liền xoay người đuổi theo 7 bình tiểu không linh đan còn lại. Mấy vạn người phía dưới trông thấy tràng cảnh này không khỏi kinh hoàng, thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Khe nứt không gian đối với 99% thế nhân mà nói chỉ là chuyện trong truyền thuyết, bình sinh khó gặp. Ngay cả đám người yêu nhiên, Hồng Hạnh trên núi đều ngây ngốc nửa ngày, sau hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, cuối cùng các nữ tử hai mặt nhìn nhau thật lâu. Tiếp đến, một thiếu nữ tóc xanh trong đó đi tới bên bờ vách núi, nàng gắng sức xua tan vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt, từ trong giỏ lấy ra một chút đan dược, nguyên liệu giá trị xa xỉ. Long cốt linh đan có thể đề thăng cường độ kinh mạch trên diện rộng, 1.000 viên. Tài liệu luyện khí, huyền băng hóa linh thiết, 1.000 phân. Theo đạo âm thanh thiếu nữ truyền tới, đoàn người dưới chân núi lại bộc phát thanh âm hò hét xung trời chuyển đất thêm lần nữa, tràng cảnh liều mạng tranh thưởng lần thứ hai trình diễn. Về phần đám lão yêu nghiệt hóa đan cảnh, giống như đám chó hoang tranh khúc xương, rượt đuổi lẫn nhau bay về phía viễn không, trên viễn không thỉnh thoảng bạo liệt một đoàn cơn lốc rồng lớn uy lực kinh người che phủ thiên địa, xuyên suốt cửu tiêu, từ phía xa xa nhìn lại. Giống như từng bó khói hoa tỏa ra trông rất đẹp mắt. Nếu như ngày bình thường, mấy chục năm khó thấy được cảnh thần tiên đánh nhau tất nhiên khán giả rất nhiều. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn về phía năm vị tiên tử thiên cung, gần như không ai để ý tới đám lão đầu tử và lão thái bà ẩu đả. Về phần phong liệt trong không gian long ngục càng lúc càng cảm thấy hứng thú nhìn cảnh náo nhiệt. Ngay lúc này, hắn và Lý Vô Nguyệt đang hưng phấn nhìn ba bình ngọc đặt trên mặt đất. Lúc trước hắn phí sức hai hổ chín châu mới có thể mở ra một đạo khe nứt không gian thật lớn đạt được thu hoạch. Đương nhiên, ba bình này Phong Liệt không dám tùy tiện chạm vào để tránh khỏi chúng trêu. Hắn vung tay triệu ra chấn long thiên bi, sau đó, một cổ khí tức không gì sánh được hung hăng chấn áp ầm ầm đánh vào ba bình ngọc. Chỉ thoáng chốc sau, chỉ thấy những hạt lấm tấm màu vàng nhỏ không nhìn thấy bị ép rời khỏi ba bình, sắc mặt Phong Liệt vui vẻ, lần thứ hai dùng chấn long thiên bi phong ấn ba hạt lấm tấm màu vàng. Ha ha ha, phát tài rồi. Nương tử, chúng ta phát tài rồi. Ha ha ha, đến đây hôn một cái chúc mừng. Đáng ghét. Phong Liệt mặt mày hớn hở nhặt bình ngọc lên, không kìm được lòng cất tiếng cười lớn, tâm trí sảng khoái tận trời. hơn 20 lão gia hỏa hóa đan cảnh bên ngoài vẫn vì 7 viên tiểu không linh đan tranh đoạt tới mức ngươi sống ta chết, còn chính mình không đánh mà thắng chiếm được 3 viên, vậy đâu chỉ một chút sảng khoái tự cao. Có 3 viên tiểu không linh đan này, nhất định có thể giúp thực lực bản thân đề thăng cực lớn, nếu may mắn còn có thể luyện tới đại thành một chiêu chiến ký thiên cấp, với tu vi của hắn hiện tại, tay không có thể oanh sát cao thủ thần thông cảnh. Đương nhiên, 3 viên tiểu không linh đan này Phong Liệt không dự định chính mình dùng tất, mà để lại cho Lý Vô Nguyệt một viên. Nếu như giai nhân có thể khiến thiên quấn thần trảo điên cuồng tăng thêm một bậc, không cần bàn cãi như vậy lực lượng bảo vệ chính mình sẽ tăng lên thật lớn, tới thiên long thần chủ hắn cũng có thể yên tâm hơn một chút. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là Long Ngục hiện tại bị oanh kích trên không hóa thành hạt bụi nhỏ phiêu dạt trong đám người dưới núi, khiến Phong Liệt không bao giờ có thể tiếp cận Quan Ban Lộc nữa, làm hắn âm thầm tiếc hận không thôi. Cho tới lúc này, Phong Liệt đã nắm rõ quy luật phân phát bảo vật của năm vị tiên tử Phiêu Miêu Thiên Cung. Năm nữ tử này đầu tiên đều phân phát đồ vật giá trị thấp, sau cùng từng người đều ném tới đồ vật then chốt. Yêu Nhiên cuối cùng phát tán 90 triệu viên long tinh nhị đẳng, Hồng Hạnh ban phát 10 viên tiểu không linh đan, tất cả đều đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm. Về phần ba nữ tử còn lại sẽ phân phát đồ vật then chốt gì thực sự làm người ta mong đợi. Mặc dù Phong Liệt mất đi ưu thế, tiếp đến é là hắn chỉ có thể xem cảnh náo nhiệt, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia tâm lý hy vọng gặp vận may. Khẽ trầm ngâm một hồi, đầu tiên hắn trong Long Ngục im lặng chờ đợi, cho tới khi đám người xuất hiện tràng cảnh hỗn loạn, hắn đột nhiên bạo phát một đám khói đen đột khỏi không gian Long Ngục nhẹ nhàng sấn tới đám người hỗn loạn. Chiến ý linh bảo cao cấp, một châm kiện. Trường kiếm linh bảo cao cấp, một châm thanh. Từng đạo lưu quan từ trên đỉnh núi bắn xuống, rốt cuộc Phong Liệt hiểu được sự điên cuồng trong lòng chúng nhân. Mỗi một kiện bảo vật rơi xuống trong đám người đều bốc lên một trận tinh phong huyết vũ, thường thường sau một tức đều có mấy chục gã long võ giả thực lực bất phàm chết trong loạn đao, máu thịt bắn tung tóe, chân tay bay khắp trời, âm thanh thảm thiết vang lên không ngớt, khiến Phong Liệt âm thầm líu lưỡi. Bất quá, những thứ tầm thường không lọt vào mắt xanh của Phong Liệt, phần lớn thời gian hắn đều lặng lặng trong đoàn người xem cảnh náo nhiệt, không hề tham dự tranh đoạt, đồng thời cũng không quên âm thầm quan sát một số nhân vật nguy hiểm xung quanh. Chỉ chốc lát sau, một gã thiếu niên tóc lam kiêu ngạo cách đó không xa, thực lực cực kỳ mạnh mẽ khiến hắn chú ý tới. Vèo! Một đạo lưu quang màu đen từ trên đỉnh núi bắn xuống, rơi xuống vị trí cách Phong Liệt trăm trượng, bịt một tiếng, tảng đá lớn cao ba trượng bị nát bấy, bụi bay mù mịt. Gần như không hề ngừng lại, từng đạo từng bóng người xung quanh Phong Liệt vội vàng lắc mình tiến về phía trước, giống như từng đạo thiểm địa vội vàng trùng kích về phía đạo lưu quang rơi xuống. Là của ta, là của ta. Ai có súng khí tranh đoạt với lão tử, mẹ kiếp, chính là đi tìm cách chết. Một gã đại hán trước mặt bắt được một khối kim trúc màu đen to bằng nắm tay, nhưng hắn chưa kịp ăn mừng, đã bị 7-8 đạo trưởng ảnh mãnh liệt oanh sát. Tiếp đến, một trận hỗn chiến quy mô nhỏ bộc phát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngớt. Phong Liệt đứng tại chỗ không khỏi lắc đầu bật cười. Một khối lôi viêm tinh kim to bằng nắm tay giá 30 vạn long tinh, nhưng trong nháy mắt khiến hơn 30 người liều mạng, hơn nữa xung quanh ít nhất còn có mấy trăm gã đại hán thực lực bất phàm không sợ chết trùng kích tới. Kỳ thực trong lòng Phong Liệt cũng minh bạch tất cả chuyện này thực sự đều do khối lôi viêm tinh kim mà ra, có không ít người thừa nước đục thả câu, giết người cướp của. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng bão hưởng trong đám người cách đó không xa vang lên. Không muốn chết, hãy mang khối lôi viêm tinh kim giao cho bản công tử. Thanh âm cực lớn tích trữ nguyên lực bạo phát tới cực điểm, bất quá đám người xung quanh bỏ ngoài tai, giết người vẫn giết người, đánh cướp vẫn đánh cướp, không ai ngó ngàng tới. Hừ! một đám liều mạng không biết sống chết. Sau tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một gã thiếu niên tóc lam rối tung thân hình hùng tráng vượt qua không trung khoảng hơn 30 trượng trực tiếp lao vào đoàn người hỗn chiến. Thiếu niên tóc rối bạo phát, ánh mắt lăng lệ như điện giống như hùng sư cuồng điên. Trong cảnh hỗn loạn còn dám nhảy lên trên cao, hoặc không biết sống chết, hoặc dựa vào lực lượng cường đại cuồng ngạo, rất dễ trở thành bia ngắm sống. Quả nhiên, ngay khi thiếu niên này vừa hạ xuống mặt đất, phía dưới liền bạo phát hơn 10 đạo kiếm quang vô cùng sắc bén tiến về phía thiếu niên này, âm thanh phá không sắc bén khiến người ta chói tai. Phong Liệt thấy rất rõ ràng, hơn 10 đạo kiếm quang sắc bén này hơn phân nửa xuất phát từ cao thủ cương khí cảnh, uy lực thực sự bất phàm. Nhưng tiếp đến, biểu hiện của gã thiếu niên này khiến mọi người cả kinh. Ai, ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Thiếu niên kia ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, song quyền đan chéo đặt trước ngực, sau đó bỗng nhiên giang rộng sang hai bên, toàn thân ầm ầm chấn động. Sau một khắc, chỉ thấy phạm vi 30 trượng quanh thân hắn đột nhiên bạo phát mấy vạn đạo lôi điên màu lam nhằng nhịt, trường như sồng, chiếu rọi một mảnh trời mênh mông. Cưu tiêu lôi ngục. Âm âm âm. Âm âm một trận rung trời, máu thịt tràn đầy, tứ chi bắn tung tóe. Thật lâu sau thiên địa mới dần dần yên tĩnh trở lại. Con ngươi Phong Liệt co lại, chỉ thấy trong vòng 30 trượng quanh thân thiếu niên kia dĩ nhiên tất cả bị nổ thành đất bằng, máu tanh dần dần tràn ra, khiến kẻ khác mắc ý. Thiếu niên tóc lam lăng lệ ánh mắt lạnh lùng nhìn đoàn người xung quanh một chút, khiến đám người may mắn thoát chết đều kinh hãi lui về phía sau. Ha ha ha! Ha ha ha! Một đám ngu xuẩn. Thiếu niên này cười lớn hai tiếng, không coi ai ra gì, đi tới đám tàn thi trước mắt, thu nhặt lôi viêm tinh kim trong tay người nọ. Cách đó trăm trượng, Phong Liệt nhìn tràng cảnh trước mắt trong lòng chấn động không thôi. Tu vi của vị thiếu niên này dĩ nhiên tương đương với hắn, đều là cương khí cảnh nhất trọng thiên, nhưng chỉ trong nháy mắt oanh sát hơn trăm cao thủ, hơn nữa trong đó ít nhất tồn tại 20 cường giả cương khí cảnh hậu kỳ. Phong Liệt tự nghĩ nếu như đổi lại là chính mình tuyệt không thể làm được như vậy. Cửu tiêu lôi ngục, ủa? Chẳng lẽ là đại thần thông viễn cổ lôi long hoàng? Trong lòng Phong Liệt khẽ động, đột nhiên có suy đoán kinh người. Hắn không khỏi nhìn kỹ thiếu niên hùng tráng kia thêm vài lần, âm thầm lưu ý thêm vài phần. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 363. Buồn bực. Lúc này, đám người xung quanh cũng dần dần từ chấn kinh bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nghị luận. Gã kia là ai a? Hắn dùng chính là chiến ký thiên cấp sao? Uy lực quả nhiên kinh người. E là lão tử không phải đối thủ của hắn. Thật nông cạn. Thậm chí ngay cả thiếu chủ lôi đế thành lôi long giáo lôi vạn quân cũng không nhận ra. Người sử dụng không phải chiến ký thiên cấp gì cả, mà là đại thần thông viễn cổ lôi long hoàng cửu tiêu lôi ngục. Cái gì? Đại thần thông lôi long hoàng? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là lôi vạn quân bài danh thứ 7 trên phi ưng bảng? Không sai, hừ hừ, coi như ngươi không ngốc. Phong Liệt chuyển ánh mắt liếc nhìn mấy gã kia, thấy trong tay bọn họ ai lấy đều một tấm giấy vàng. Hắn suy nghĩ một chút, liền tiến lên phía trước, khẽ phóng ra một chút khí thế uy áp, thản nhiên nói: "Mấy vị huynh đài, cho ta mượn tờ giấy trong tay các vị xem một chút, được chứ?" Lúc này, tiên tử Thiên Cung lại bắt đầu ban phát bảo vật, mấy gã này vốn không muốn phản ứng lại Phong Liệt, nhưng lúc này bị Phong Liệt bảo phát khí thế uy áp gây chấn động, nhất thời sắc mặt cả kinh. Một gã tương đối nhanh nhẹn cầm tấm giấy vàng cười cười tiến về phía Phong Liệt. Phong Liệt nhận lấy trang giấy vàng tỉ mỉ nhìn một chút, tờ giấy vàng mang theo ánh ngọc, biểu hiện ra vô số hoa văn lộng lẫy, dĩ nhiên là kiện linh bảo tam phẩm. Trên mặt viết ba chữ lớn phi ưng bảng, tiếp đến viết danh sách 100 người phần từ trên xuống dưới. Phong Liệt vội vàng muốn xem thứ hạng của chính mình, lần lượt nhìn từ trên xuống dưới. Bài danh thứ nhất, Kim Sở Ngạn, Đại Thần Thông Kim Long Hoàng Hảo Nhật Kiếm Vũ Binh Khí, Nhật Quang Kiếm. Bài danh thứ hai, Sở Huyền, Đại Thần Thông Ma Long Hoàng Nhiếp Hồn Chi Mâu Binh Khí Thiên Trọng Luyện Ngục Phong. Bài danh thứ ba, Băng Ly, Đại Thần Thông Băng Long Hoàng Băng Tuyệt Càn Khôn Binh Khí Băng Phách Thần Trảm. Bài danh thứ tư, Xích Diễm Thành, Đại Thần Thông Hỏa Long Hoàng Liệt Diễm Dung Lô Binh Khí Phần Thiên Lô. Bài danh thứ năm, Long Nhị, Đại Thần Thông Ma Long Hoàng Nhiếp Hồn Chi Mâu Binh Khí Không. Bài danh thứ sáu, Thủy Yêu, Thần Thông Âm Dương Mị Cảnh Binh Khí Không. Bài danh thứ bảy, Lôi Vạn Quân, Đại Thần Thông Lôi Long Hoàng Cửu Tiểu Lôi Ngục Binh Khí Huyền Thiên Lôi Phủ. Bài danh thứ 8, Thủy Vô Khuyết, Thần Thông Địch Thủ Kim Trung Cháo, Binh Khí, Không. Bài danh thứ 9, Kim Sở Hiên, Đại Thần Thông Kim Long Diệt Thế Ngũ Trảo, Binh Khí, Không. Bài danh thứ 10, Long Khuyên Vân, Đại Thần Thông Ma Long Thiên Chấn, Binh Khí Huyết Long Vẫn. Bài danh thứ 15, Lý Phong. Bài danh thứ 33, Liêu Độc. Bài danh thứ 63, Hồng Phi Dương. Bài danh thứ 89, Đông Phương Trác. Bài danh thứ 97, Lý Ua Nguyệt. Phong Liệt cầm phi ưng bảng tỉ mỉ xem tuần tự từ đầu đến cuối, một chữ không bỏ sót, nhưng cuối cùng vô cùng buồn bực, phát hiện chính mình thi rớt. Phát hiện này không cần bàn cãi, khiến hắn vừa cao hứng vừa phiền muộn. Cao hứng chính là bí mật hắn sở hữu huyết mạch Ma Long Hoàng rốt cuộc tiếp tục được bảo lưu, để tránh cả ngày bị Sở Huyền và Chiến Thiên Ma Vương lưu tâm. Phiền muộn chính là rõ ràng chính mình hiện tại cường hãn hơn nhiều, trên người còn có hai đại sát khí Thiên Cổ Chấn Long Thiên Bi và Tỏa Long Đài, hơn nữa còn luyện thành nhiều chiến kỹ cường đại, sao lại có thể thi rớt? Đương nhiên, Phong Liệt cũng minh bạch phi ưng bảng này lấy bốn loại tiềm lực, chiến lực, thần thông, vận khí làm tiêu chuẩn. Chính mình mặc dù sở hữu Chấn Long Thiên Bi và Tỏa Long Đài nhưng cũng chỉ có thể tăng cường chiến lực, liên không không quá nhiều tới ba loại chỉ tiêu khác. Nhìn tổng thể, Phong Liệt nhận thấy phi ưng bảng kiếp này khác biệt rất lớn so với phi ưng bảng kiếp trước. Ít nhất, kiếp trước trên phi ưng bảng không có bài danh thứ 5 Long Nhịch và bài danh thứ 97 Lý Ua Nguyệt. Phong Liệt khẽ nhíu mày trong lòng suy nghĩ thật lâu. Hắn biết rất rõ ràng chính mình tuyệt đối đủ thực lực xếp trên bảng, hơn nữa bài danh tương đối cao mới đúng. Nhưng sự thực lại không phải như vậy, cuối cùng hắn chỉ có thể kết luận Chiêm Thiên Các sai sót. Không cần biết chính mình trên bảng hay không trên bảng. Chỉ cần biết rằng bài danh thứ 8, thứ 9, thứ 10 trên bảng đều là bại tướng dưới tay lão tử là được. Khà khà, không ngờ Lý Ua Nguyệt có thể xếp trên bảng. Phong Liệt trầm ngâm một hồi, trong lòng dần dần thoải mái, so với hư danh giống như đám mây trôi, hắn càng thêm nổi bật. Tiếp đến, hắn không chút khách khí thu tấm phi ưng bảng này vào trong nạp linh giới. Gã cho hắn mượn phi ưng bảng ngay cả cái sắm cũng không dám phóng. Thoáng chốc trên phi ưng bảng lói lên tinh quang, xuất hiện một chút biến đổi. Dĩ nhiên Lý Ua Nguyệt đang bài danh thứ 97 đã lên tới bài danh thứ 96. Phong Liệt khẽ sườn sốt, vội vàng dùng tâm thần tiến nhập không gian Long Ngục, kinh ngạc phát hiện, lúc này mới chỉ thoáng chốc, Lý Ua Nguyệt dĩ nhiên từ chân khí cảnh ngũ trọng thiên đề thăng tới chân khí cảnh lục trọng thiên. Ngay lúc này, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh bị đè nén, toàn bộ loạn âm tiêu thất không thấy, chỉ có một mảnh âm thanh ồ ồ thở dốc và giọng nói du dương của nữ tử trên đỉnh thông thiên phong dần dần phiêu đãng trong thiên địa. Viêm Ma Đồ Long Kỹ, chiến kỹ thiên cấp cao cấp, một quyển, hí. Thoáng chốc, xung quanh vang lên một mảnh, ngay cả Phong Liệt cũng không kiềm chế nổi liền vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Chiến ký thiên cấp, toàn bộ đại lục Long Huyết từ xưa đến nay chỉ có 50 bộ mà thôi, Hơn nữa phần lớn đều nằm trong tay 10 đại giáo phái lớn, qua đó có thể thấy nó chân quý tới mức độ nào. Đặc biệt, bộ chiến kỹ thiên cấp cao cấp viêm đồ long kỹ này dĩ nhiên lại càng thêm quý hiếm. Tiên nữ kia vừa dứt lời, đôi mắt mấy chục vạn người nhất thời đều ứ máu, không thể nào che giấu nổi vẻ tham lam trong mắt. Nhưng một khắc sau đó, 99% võ giả đều bất đắc dĩ kêu rên thống khổ. Bởi vì lúc này, hơn 20 cao thủ hóa đan cảnh chẳng biết lúc trước trốn tại nơi nào dĩ nhiên lại xuất hiện trên không trung lần nữa. Từng lão giả chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, trong mắt lóe tinh mang, hiển nhiên đều muốn lấy được chiến ý thiên cấp. Trông thấy tràng cảnh này, tất cả mọi người bất đắc dĩ tới cực điểm, ngay cả cao thủ thần thông cảnh cũng phải nhún nhường. Vậy cao thủ cương khí cảnh, chân khí cảnh có thể làm gì? Ngay cả Phong Liệt cũng không nhịn được có chút phẫn nộ, nếu như tranh đoạt bảo vật với cao thủ thần thông cảnh, hắn dựa vào hàng tá thủ đoạn hoặc còn có tia hy vọng thừa nước đục thả câu. Nhưng hiện tại, đối mắt với hơn 20 cường giả hóa đan cảnh khí thế ngập trời, khiến hắn không dấy lên được nửa điểm ý niệm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 364. Phong Liệt điên cuồng. May mắn trên người Phong Liệt không thiếu chiến kỹ thiên cấp, có 3 bộ chiến kỹ thiên cấp Ma Long Tham Trảo Tam Thức, Hoang Long Tế Thiên Kinh và Ma Long Ám Ảnh Độn, tổng thêm bộ chiến kỹ địa cấp Cuồng Long Táng Thiên Quyết, trên cơ bản đã đủ dùng. Bộ Viêm Ma Độn Long kỹ này đối với hắn có cũng được mà không có cũng được. Nếu định trước không chiếm được, lúc này chỉ có thể tự an ủi chính mình. Sau khi tự an ủi chính mình, Phong Liệt dần dần tiêu trừ sự tham lam trong lòng, ngược lại an tâm xem tình huống trước mắt. Vèo! Một đạo kim quang vượt qua hư không, nhanh chóng bắn xuống chân núi. Các vị, lúc trước lão phu đã nhường tiểu không linh đan cho các vị, còn bộ chiến ký này bất kể thế nào đi nữa lão phu cũng không thể nhường, mong các vị nể mặt Hỏa Mãng Vương ta. Đạo âm thanh to lớn của một gã lão giả tóc hồng trong nháy truyền khắp thiên địa, vù vù chấn động đám võ giả cấp thấp. Vừa nói, hắn vừa hóa thành đạo hồng quang nhanh chóng bay về phía đạo kim mang kia. Nể mặt ngươi, hừ. Trước kia phần lớn chiến ký thiên cấp xuất thế đều rơi vào trong tay 10 đại giáo phái các ngươi rồi. Lần này phong sát minh chúng ta nhất định phải đạt được. Một gã lão giả đội mũ màu đen toàn thân sát khí đằng đằng không hề thua kém quát lạnh một tiếng. Khà khà khà, đừng phí lời. Vậy ai lấy hãy dựa vào bản lĩnh của chính mình đi. Một gã trung niên tóc bạc mi bạc tươi cười đuổi theo, phía sau phát tán ra 8 đạo ngân long hư ảnh dài hơn 20 trượng uy áp cường đại. 10 tên cao thủ hóa đan cảnh còn lại cũng tỏ ra không hề thua kém, liền triển khai tốc độ, từng đạo thiểm địa đủ màu sắc bay nhanh về phía trước. Ngay lúc này, tâm tình nhìn vạn chúng nhân không khỏi tập trung vào hơn 20 vị cao thủ hóa đan cảnh này. Mặc dù chúng nhân phía dưới đều không có cơ hội chia sẻ bộ chiến kỹ thiên cấp này, nhưng lại rất muốn biết bộ chiến kỹ thiên cấp Viêm Ma Đồ Long kỹ này rốt cuộc rơi vào tay ai. Ngay cả Hồng Hạnh Yêu Nhiên đều dừng lại, lặng lẽ quan sát tình hình phía dưới. Phong Liệt nheo mắt, ngưng thần quan sát cuộc giao phong trên không trung, dần dần hắn tựa hồ phát hiện có chút kỳ quái. Hơn 20 gã lão giả hóa đan cảnh trên không trung có vẻ đều không cùng môn phái, dựa vào trang phục của bọn họ không khó có thể nhận ra, bọn họ đến từ hơn 20 môn phái bài danh tối cao trên đại lục, điều này khiến người khác suy nghĩ, e là các môn phái này phối hợp ăn ý với nhau. Lúc này, lão giả trên bầu trời tự xưng là Hỏa Mãng Vương bay tới trước tiên, trong nháy mắt bay tới gần mảnh kim mang, một tay với ra xa xa nắm lấy mảnh kim mang ánh sáng ngọc. Ha ha ha, đa tạ các vị nhượng bộ. Ngày khác lão phu nhất định sẽ mời chén rượu nhạt tạ ơn các vị. Ha ha ha, Hỏa Mãng Vương cuồng vọng cười lớn, thân hình chớp động bay về phía viễn không. Bất quá, những người khác không khoanh tay đứng nhìn, nếu có thể tiếp thu trọng trách của môn phái tới nơi này, thực lực tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối đều là cao thủ hóa đan cảnh xuất sắc nhất trong môn phái. Đoạt đoạt đoạt liệt tiếp mấy đạo kiếm quang mạnh mẽ vô cùng xuyên qua không trung hung hăng chém về phía Hỏa Mãng Vương. Bất quá, Hỏa Mãng Vương này thực lực phi phàm, hắn ung dung vung ra mấy trưởng liền hóa giải đợt công kích của đám gia hỏa hóa đan cảnh. Ha ha ha! Các vị, ngày sau gặp lại. Ha ha ha ha! Hỏa Mãng Vương cười lớn tùy ý bỏ trốn mất hình. Hừ! Hỏa Mãng Vương, ngươi vui mừng quá sớm. Một gã lão giả âm tà thân khắc trường bào màu vàng hét lớn một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Diệt thi thần trào, rống. Theo tiếng long giống vang lên không trung, bỗng nhiên trên bầu trời có thêm một thái dương kim sắc, cổ khí tức hủy thiên diệt địa trong nháy mắt lan tràn, khiến nhìn vạn người phía dưới hít thở không thông, tâm thần không khỏi kinh hãi. Nếu tỉ mỉ nhìn lại, sẽ phát hiện không phải thái dương gì đó, mà là long trào kim sắc lớn như ngọn núi lớn. Phong Liệt thấy vậy trong lòng âm thầm chấn động, lão gia hỏa này thi triệt diệt thi thần trào so với kim sở hiện giống như trăng sáng so với đom đóm, khác nhau trời một vực. Hắn tự nghĩ nếu như đạo long trào này đánh về phía chính mình, e rằng cho dù chính nính lấy ra chấn long thiên bi cũng không thể chống đỡ được. Long trào kim sắc vừa hiện, lập tức vượt qua thương không, hung hăng oanh kích về phía Hỏa Mãng Vương. Kim lão bát, tên khốn kiếp nhà ngươi dĩ nhiên muốn đùa. Con ngươi Hỏa Mãng Vương co rụt lại, không khỏi chu miệng chửi ầm lên. Về phương diện cường giả hóa đan cảnh, bản lĩnh của mỗi người trung quy chính là đại thần thông. Lúc này thấy kim lão bất liều mạng, trong lòng hắn thực sự phát hỏa. Theo lý thuyết kim long giáo và hỏa long giáo là minh hữu, nhưng lúc này đối mặt với chiến kỹ thiên cấp, xem ra hiệp ước minh hữu không thể thương lượng. Lúc này Hỏa Mãng Vương không chút do dự, thân hình chấn động, không chút khách khí thi triển đại thần thông hỏa long viễn cổ. Viêm long phần thiên, rống. Một trận long giống kích khởi, quanh thân Hỏa Mãng Vương bỗng nhiên bạo phát mấy trăm đạo hỏa long đỏ thấm dài hơn 10 trượng, nhằng nhịp phủ kín nửa bầu trời, từng đạo hỏa long uốn lượn tiến về phía diệt thi thần trào của kim lão bát. Thoáng chốc, nhiệt độ thiên địa bỗng nhiên tăng vọt, trên không trung phát tán ra một đạo âm thanh bão hưởng, ầm, ầm, ầm. Âm thanh ầm ầm rung trời liên tiếp bạo khởi, hai màu kim hồng che thiên tế nhật cương khí kinh khủng loạn lưu khiến thông thiên phong tỏa ra hố sâu hơn trăm trượng, bụi bay khắp trời, đoàn người phía dưới thay nhau kêu gào thảm thiết. Thoáng chốc, Phong Liệt lại trợn tròn mắt. Một trận ầm ầm nổ vang qua đi, chỉ thấy một đạo hư ảnh hỏa hồng giống như lưu tinh hỏa vĩ rơi xuống khoảng không, đánh về phía chính mình. A, chạy mau! Ta kháo, xa như vậy cũng có thể gặp tai vạ. Chúng nhân xung quanh Phong Liệt vừa thấy một lão gia hỏa hóa đan cảnh hạ xuống, đều vội vàng lắc mình chạy trối chết, e là chậm trễ sẽ chết không chỗ chôn. Nhãn thần Phong Liệt cả kinh, lập tức theo chúng nhân chạy trốn. Dù sao lực phá hủy của cao thủ hóa đan cảnh quá kinh người, phất tay đủ để nhấc sông chuyển núi, thực không dễ đụng vào. Bất quá, ngay sau một khắc, trong lòng hắn đột nhiên toát ra ý niệm cực kỳ điên cuồng. Ý niệm này nếu như ra ngoài, e rằng có thể dù họ chết một đám người. Bất quá, ý niệm này trong lòng Phong Liệt càng lúc càng cường liệt. Thoáng chốc, đoàn người xung quanh đã chạy khắp tứ phía. Nơi này chỉ còn lại một mình Phong Liệt đứng ngây ngốc không nhúc nhích, giống như bị hù dọa choáng váng. Chúng nhân phía xa xa thấy vậy cũng không cấm được một trận cười cợt. Đạo lưu tinh hỏa vĩ kia gần như rơi xuống chính chỗ Phong Liệt đứng, uy thế kinh thiên động địa, e rằng cho dù một gã cao thủ thần thông cảnh ở phía dưới cũng có thể bị vỡ thành mảnh vụn, huống hồ là một gã thiếu niên trẻ tuổi. Ngay lúc này, Phong Liệt xoay người, ầm một tiếng bỗng nhiên phong xuất một đoàn khói đen như mực nước, khiến người ta không thấy rõ tình hình trong đó. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 365, 415, kiện vật cuối cùng. Thân ảnh hạ xuống kia không phải ai khác, chính là Hỏa Mãng Vương đoạt được chiến ký thiên cấp. Lúc này thân thể hắn không khỏi bất động trên không trung, muốn di chuyển thân hình đều vô cùng khó khăn. Bản thân hắn phát hỏa vô cùng, đột nhiên lại phát hiện một tên không sợ chết, không cần bàn cãi càng làm hắn phẫn nộ. Hừ, thứ không biết sống chết, đi tìm cách chết đi. Hỏa Mãng Vương thầm hừ một tiếng, nguyên khí trải rộng toàn thân, hung hăng rơi xuống phía dưới. Nếu như không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, tất cả phương viên trong vòng 100 trượng chắc chắn bị phá hư. Nhưng sau một khắc lại khiến hắn trừng lớn mắt, trông thấy sẽ đánh vào thân thể Phong Liệt. Nhưng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt không gian. Kết quả là Hỏa Mãng Vương đường đường sở hữu tu vi hóa đan cảnh bát trọng thiên lúc này vô cùng phẫn nộ chu lên một tiếng, sau đó triệt để tiêu thất vô tung. Âm âm âm, hắc vụ dày đặc bành trướng thành lớn, trong nháy mắt bao phủ khắp phạm vi trăm trượng, ngay cả một số người chưa kịp chạy xa đều bị bao phủ trong đó. Phong Liệt cấp tốc bay về phía rìa khói đen, vừa chạy vừa thôi Đông Lý U Nguyệt trong Long Ngục đi ra, để giai nhân nhanh chóng tiến nhập đoàn người, hoàn toàn để đám khói đen nồng đậm phía sau. Lũ U Nguyện vốn đang trong Long Ngục gọt đẽo chiến ký, nhưng đột nhiên bị chuyển qua ngoại giới, sau đó bị Phong Liệt kéo vào trong đám người, trong đầu một mảnh mơ hồ. Sau khi dừng lại, nàng mịt mờ không hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Phu quân, xảy ra chuyện gì sao?" Trên mặt Phong Liệt lúc này toát lên vẻ hưng phấn, giống như con chồn trộm gà thành công. Hắn đầu tiên thả Tiểu Dạ và Kim Tô, lúc này mới lặng lẽ cười cười nói với giai nhân: "Khà khà, Long Ngục tạm thời không thể ở lại, một lão yêu quái vừa mới bị ta nhốt trong đó." "Vậy sao?" "Hừ." Thời điểm này trong đoàn khói đen phía viễn không lại vô cùng náo nhiệt, hơn 20 lão gia hỏa hóa đan cảnh trên bầu trời bay vào đám khói đen, từng cái tay áo tung bay thoáng chốc liên xua tan đám khói đen biến mất vô hình. Nhưng tiếp đến đám lão gia hỏa này lại trợn trừng mắt, Trương Nhị Hòa thượng biết mất không tìm được manh mối, còn bóng sáng Hỏa Mãng Vương không biết biến đi nơi nào. Do lão gia hỏa Hỏa Mãng Vương kia chạy đi đâu rồi? Khí tức hắn biến mất tại chỗ này, chẳng lẽ lão bất tử kia độn thổ hay sao? Hừ, cho dù độn thổ cũng phải đào hắn lên. Đám lão gia hỏa hóa đan cảnh tìm kiếm nửa ngày không có kết quả, sắc mặt vô cùng âm trầm, cuối cùng thực sự bắt đầu đào mới 3 tấc đất. Ầm, ầm, ầm. Sau một trận nổ vang liên miên không dứt, trên mặt đất bụi bay mịt mù che thiên tế nhật. Sau chốc lát, phương viên gần nhìn trượng nơi Hỏa Mãng Vương kia hạ xuống bị đám lão gia hỏa kia điên cuồng đào bới hố lớn sau tới trăm trượng. Sự cuồng điên này khiến trong mắt chúng nhân phía xa xa suýt chút nữa kinh động rớt xuống đất. Phong Liệt thấy vậy trong lòng không khỏi co rúm lại, vội vàng dắt Lý Ua Nguyệt lặng lẽ thối lui về phía xa xa cho tới khi cách xa mấy dặm mới dừng lại. Hơn 20 tên lão gia hỏa này rằng co nửa ngày không tìm ra được một chút manh mối, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua, dần dần độn về phía xa xa biến mất không thấy. Lúc này đây, bốn thiếu nữ trên Thông Thiên Phong cầm giỏ hoa đi tới bên bờ vách núi, thanh âm thản nhiên kiêu hãnh lại vang lên. Không khí căng thẳng trong đám người phía dưới rất nhanh tiêu thất vô hình, ai lấy đều giống như bộc phát máu gà thêm lần nữa, ma đao lập lòe, ánh mắt lóe tinh mang chằm chằm nhìn về phía vách núi. Hỏa liên thuần nguyên đan có thể giúp nguyên lực của hỏa long võ giả tinh thuần gấp bội, 100 viên. Chiến ý huyền bảo nhị phẩm, 10 kiện. Giết! Là của ta! Mẹ kiếp! đi tìm cái chết đi. Thoáng chốc, dưới chân Thông Thiên Phong lại phát sinh cuồng loạn, sát sinh rung trời thêm lần nữa. Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt dẫn theo Tiểu Giả ung dung đứng trên gò đất, chưa tham gia tranh đoạt, bất quá lặng lặng nhìn xuống tình hình quanh thân, lộ rõ xung quanh hỗn loạn có chút không hợp lý. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới kiện bảo vật cuối cùng, chính là thanh trường kiếm huyền bảo cửu phẩm Hoàng Lũ Thánh Kiếm. Hoàng Lũ Thánh Kiếm nếu có thể được coi là kiện bảo vật cuối cùng, vậy đương nhiên giá trị khó có thể tưởng tượng. Kiện bảo vật huyền bảo cửu phẩm trên toàn bộ đại lục so với chiến ký thiên cấp nhiều hơn một chút, nhưng bên ngoài cũng không vượt qua con số 300. Kết quả chính là, Hoàng Lũ Thánh Kiếm vừa hiện ra lại lần nữa khiến đám cao thủ hóa đan cảnh xuất hiện, từng người liều mạng tới mức ngươi chết ta sống, đánh cho thiên địa u tối. Chưa tới một khắc, trong đám người vây xem phía dưới không dưới nghìn người bị chết oan uổng, thậm chí có 6 gã cao thủ thần thông cảnh bị đánh bầm thây bay khắp trời, cực kỳ thảm liệt. Phong Liệt mặc dù thèm khát muốn chết, nhưng không đủ can đảm tới tranh đoạt với đám lão bất tử hóa đan cảnh, chỉ có thể lặng lặng nhìn Hoàng Lũ Thánh Kiếm rơi vào tay cường giả Kim Long Giáo được gọi là Kim Lão Bát, trong lòng âm thầm tiếc nuối không ngớt. Tiếp đến chính là Tiên Tử Thiên Cung cuối cùng chiếu sáng tràng cảnh, khiến bầu không khí lập tức đạt tới cao trào từ xưa đến nay chưa từng có. Tất cả mọi người biết rất rõ, nếu muốn kiếm một món đồ vật, đây chính là cơ hội cuối cùng. Từng người lúc trước đã nắm giữ bảo vật, lúc này cũng bày ra tư thế liều mạng, dự định dùng mạng nhỏ đổi lấy tiền đồ tốt đẹp, khiến cho vòng tranh đoạt cuối cùng vô cùng mãnh liệt. Phong Liệt đứng xem âm thầm lắc đầu không ngớt, bảo vật cuối cùng Tiên Tử Thiên Cung phát tán tự nhiên giá trị kinh người, khiến hắn động tâm không thôi, nhưng hắn vẫn đang cố gắng trấn áp lòng tham, im lặng đứng xem. Trong lòng hắn liên tục nhắc nhở chính mình, làm người phải biết đủ, năm loại bảo vật ác chót đã chiếm được 3 loại, tham lam quá ức gặp phải báo ứng. Đặc biệt bên cạnh hắn dẫn theo Lý Vô Nguyệt và Diệu Dạ, chẳng may trong lúc hỗn loạn có điều gì sơ suất sẽ hối hận không được. Cho nên Phong Liệt mặc kệ trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng vẫn án binh bất động, tránh xa thị phi. Bất quá, trên đời có câu châm ngôn gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phong Liệt không dự định gây sự, nhưng không ngại người khác chọc tới hắn. Tiểu tử, ngươi chính là Phong Liệt của Ma Long Giáo. Đúng lúc hai người Phong Liệt trên vách núi đứng xem, một gã nam tử trung niên tóc lam thân mặc khải giáp màu lam hung hăng kiêu ngạo đột nhiên đi tới trước mặt Phong Liệt, chỉ thẳng vào hắn lạnh lùng quát. Đúng vậy. Phong Liệt khẽ sửng sốt, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong tay nam tử trung niên kia cầm một bức chân dung, mặc dù dáng vẻ có chút khác biệt đối với chính mình, nhưng nhìn kỹ cũng có mấy phần giống. Tiếp lại thấy ký tự trên ống tay áo nam tử trung niên kia giống Lam Duyên Phong như đúc, trong lòng Phong Liệt nhất thời có vài phần suy đoán. Không tồi. Nhãn thần Phong Liệt khẽ nheo lại, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ủa, ngươi thực sự là Phong Liệt? Ha ha, tốt quá. Tiêu tử, ngươi hãy nhận lấy cái chết. Nam tử trung niên kia nghe thấy Phong Liệt thừa nhận thân phận chính mình, nhất thời sắc mặt đại hỉ, nhãn thần lập tức trở nên hung ác, liền muốn tiến lên phía trước giết chết Phong Liệt. Bất quá, Phong Liệt luôn luôn quen thói quen xuất thủ mạnh mẽ, ngay khi gã nam tử trung niên kia cười lớn, trong nháy mắt Phong Liệt hung hăng vung phong ma đại thương lên, chín đạo ma long cuồng bạo liên tiếp tiếp cận nam tử trung niên. Quần long chủy nhật, âm âm âm. Sau một trận nổ vang, chỗ nam tử trung niên kia đứng trực tiếp bị đánh thành hố sâu hơn 10 trường. Phong Liệt nhận thấy tu vi của gã nam tử trung niên kia ước chừng sấp xỉ cương khí cảnh lục trọng thiên, nếu không có gì bất ngờ, gã nam tử trung niên kia hẳn phải chết dưới chiêu quần long chủy nhật của chính mình là điều không cần bàn cãi, thi cốt tiêu tán cũng rất bình thường. Nhưng tiếp đến, Phong Liệt không khỏi cảm thấy bất ngờ. chỉ thấy một đạo thân ảnh màu vàng nhảy vọt khỏi hố sâu, sau đó không chút đình trệ lao về phía xa xa. Ủa, có bảo giáp hộ thân, chẳng trách. Lược ảnh, nhãn thần phong liệt lạnh lẽo, thân hình lập tức nháy động, trong nháy mắt bay tên sau lưng gã nam tử trung niên, xoẹt, một đạo quang mang màu vàng xuyên qua hư không. Phúc suy, âm thanh trầm muộn vang lên, mũi thương xuyên qua bảo giáp nam tử trung niên kia bạc sâu ba thước, đâm thẳng vào tim, đồng thời bỗng nhiên phóng thích khí tức luyện hồn xa. A, tiếng kêu thảm thiết từ miệng nam tử trung niên bạo phát, khiến kẻ khác ớn lạnh. Cùng lúc đó, một đạo lang mang đột nhiên vút lên cao, lan tỏa khắp bầu trời. Đáng chết! Trong lòng Phong Liệt giống giận, vội vàng thu hồi đại thương, không hề dừng lại, quét ngang một cái, phúc, chiếc đầu bay lên, tiên huyết phụt cao ba thước. Trong nháy mắt giết chết nam tử trung niên, nhưng sắc mặt Phong Liệt lại có chút âm trầm, bởi vì gã nam tử trung niên này trước khi chết phóng thích một tia tín hiệu, e là tiếp đến sẽ gặp chút phiền toái. Đúng như dự đoán, ngay khi đạo khói lửa màu lao phóng ra, trong đám người dưới chân Thông Thiên Phong dĩ nhiên có hơn nhìn gã cao thủ tóc xanh mi xanh đều vội vàng buông xuôi chuyện trước mắt. Nhanh chóng xuyên qua đám người hỗn loạn, tu họp về phía Phong Liệt bên này. Đặc biệt điều khiến Phong Liệt chấn động chính là trên viễn không dĩ nhiên còn có 7-8 đạo thân ảnh lam mang không rõ từ đâu đến, rõ ràng là đám cường giả thần thông cảnh. Cùng lúc đó, mấy phương hướng khác cũng có vài đạo lam mang nhanh như thiểm địa bắt tới. Ta kháo, còn nữa sao? Phong Liệt nhìn tình hình trên không trung một chút, trong lòng không khỏi khẽ trầm xuống, lần này có vẻ phiền phức lớn đây. Hắn thực sự có chút không rõ ràng, chính mình chỉ làm thịt một gã nhị thế tổ mà thôi, cho dù gã kia là thiếu chủ Lôi Ngọc Thành, Lôi Long Giáo cũng không đáng động binh như vậy chứ. Nếu như theo lẽ thường, Lôi Long Giáo chắc chắn không động binh đến mức như thế, phàm là chuyện tình đều có ngoại lệ. Phong Liệt thực sự không biết, Phó Thành Chủ Lôi Ngọc Thành Lam Vân Phượng luôn luôn sủng ái nhi tử của chính mình, lần này sau khi nghe tin Lam Duyên Phong chết oan uổng, dĩ nhiên giận dữ treo giải thưởng quái gì. Người trong Lôi Long Giáo, bất luận là ai có thể giết chết Phong Liệt, đều có thể trở thành khách quý của Lam Vân Phượng nàng. Tin tức một khi truyền ra, Lôi Long Giáo lập tức gây lên một trận oanh động không nhỏ. Người không biết đều nghĩ Lam Vân Phượng vì sốt ruột báo thù, nhưng người trong Lôi Ngọc Thành đều rất rõ ràng, Phó Thành Chủ đại nhân của bọn họ cho dù không vì báo thù thường ngày cũng hoang dâm vô độ. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, Phó Thành Chủ Lôi Long Giáo có thể nói là dưới một người trên vạn người, quyền thế tận trời. Cho dù Lam Vân Phượng là lão thái bà xấu xí, cũng không ít người nguyện làm khách quý. Uống hồ Lam Vân Phượng dung mạo như hoa như ngọc, danh tiếng lan xa trong đám võ giả trên 40 tuổi cũng được coi là người phong nhã hào hoa. Kết quả là trong Lôi Long Giáo không ai không muốn quan hệ của chính mình với Phó Thành Chủ đại nhân xinh đẹp như hoa, quyền thế tận trời tiến thêm một bước. Cho nên, lúc này sau khi thấy khói lửa tín hiệu đặc biệt thiết định vì Phong Liệt, từng gã đệ tử Lôi Long Giáo đều gạt bỏ việc tranh đoạt bảo vật Phiêu Miêu Thiên Cung sang một bên, muốn tới giết chết Phong Liệt. Tiểu tặc Phong Liệt, mau mau nhận lấy cái chết. Ở phía trời xa, một đạo thanh âm nữ nhân oán độc tới tận xương vang lên, giống như tiếng kêu gọi từ địa ngục, khiến nhìn vạn chúng nhân không khỏi choáng váng. Thanh âm còn chưa dứt, một mỹ phụ dung mạo cực kỳ xinh đẹp đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này trên khuôn mặt mỹ phụ tràn ngập oán độc và cừu hận, tám đạo hư ảnh Lôi Long phía sau phát tán ra lôi điện uy áp cực kỳ kinh người. Ủa, cao thủ thần thông cảnh bát trọng thiên. Trong lòng Phong Liệt chấn động, vấn đề nghiêm trọng hiện hiện trước mắt. Không dám tiếp tục trì hoãn, hắn lập tức ngửa mặt lên trời giống lớn. Sau một khắc, theo âm thanh lệ minh vang lên, một con đại điêu thần tuấn màu ánh kim giang cánh rộng tới 4, năm trưởng cấp tốc vượt qua hư không, trong nháy mắt liền tới đỉnh đầu Phong Liệt. Sắc mặt Phong Liệt toát lên vui vẻ, hắn vội vàng một tay nắm eo Lý U Nguyệt, một tay nắm lấy thân hình tiểu dạ nhún mình nhảy vọt một cái vượt qua khoảng không cao hơn 30 trượng, vừa vặn rơi trên lưng Kim Câu. Kim Câu, chúng ta đi. Lệ. Mở ngoặc tròn lệ. Là tiếng kêu của chim hạc hoặc chim nhạn đóng ngoặc tròn. Một tiếng lệ minh kinh thiên vang lên, Kim Câu trong nháy mắt hóa thành một đạo kim va bắn về phía trời cao. Ngay sau đó, trên đỉnh Thông Thiên Phong lại vang lên thanh âm du dương. Đây chính là kiện bảo vật cuối cùng, nguyên bản là chiến giáp chí bảo, nhưng nhân ý linh đã đầu thai chuyển thế, cho nên phẩm cấp hạ xuống huyền bảo cửu phẩm, tên của nó là Luyện Hồn Ma Khải. Theo thanh âm thiếu nữ vang lên, tranh chấp ăn oán của Phong Liệt và Lôi Long giáo trong nháy mắt bị toàn bộ mọi người ném lên chín tầng mây, trên trời dưới đất tổng cộng mấy nghìn vạn người không khỏi mỏi mắt trông mong nhìn kiện chiến giáp màu đen to bằng nắm tay trong bàn tay ngọc của thiếu nữ Thiên Thiên, miệng thở phì phò, hai mắt ứ máu. Thậm chí ngay cả Phong Liệt hốt hoảng chạy trối chết và đám người Lôi Long giáo gấp tốc truy đuổi, thân hình không khỏi run lên, nhìn không được chuyển mắt nhìn qua. Trời! Cái này dĩ nhiên là kiện bảo vật chiến khải chí bảo, Luyện Hồn Ma Khải. Chẳng lẽ là chiến khải bổn mạng của Luyện Hồn Ma Đế thượng cổ trong truyền thuyết? Chuyện này sao có thể? Hô! Lần này này cho dù lão phu không muốn đụng tới cái xương già này cũng phải thử một phen. Ngay khi tất cả mọi người bốc lên lòng tham, tiên tử Thiên Cung thản nhiên cười cười, nàng không lập tức ném ma khải trong tay xuống, mà đổ ít nguyên lực tiến nhập khải giáp. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 366. 417. Long uy cách thế. Sau một khắc, vù vù, chỉ thấy trên ma khải chợt lóe hắc mang, đột nhiên hiện ra hàng nghìn hàng vạn đạo hồn ảnh, có hồn người, cũng có cả hồn thú mờ mờ ảo ảo. Trong thiên địa vang lên một trận âm phong rít gào kêu khóc thảm thiết, giống như thiên địa đột nhiên biến thành động dược, khiến trong lòng tất cả mọi người không khỏi ớn lạnh. Hí, Luyện Hồn Ma Khải này kinh động thế nhân như vậy sao? Sau khi trông thấy tràng cảnh như vậy, lòng tham trong lòng mỗi người không cần bàn cãi đã tăng lên vô số lần. Ngay cả đám cường giả hóa đan cảnh hai mắt đỏ thẫm, không khỏi huy động đại sát khí trong tay, chỉ chờ tiên tử ném ma khải xuống, liền không chút khách khí tiêu diệt hết thảy. Phong Liệt thấy cảnh tượng kinh thiên động địa trên bầu trời cũng không khỏi chấn động, quả nhiên không hổ là chí bảo, cho dù không có khí linh cũng không sao, tuyệt đối huyền bảo không thể sánh bằng. Bất quá, bảo bối cho dù tốt cũng phải có mệnh mới sử dụng được, Phong Liệt vẫn tự biết lượng sức mình. Cho nên, hắn vừa lại gần nhìn thoáng qua một chút, liền lập tức huy động kim câu bay lên cao, vội vàng chạy ra xa một chút, để tránh bị lão nương kia truy đuổi. Với tình hình hắn hiện tại, một khi bị quấn lấy sẽ cực kỳ phiền toái. Nếu chỉ là hai vị cường giả thần thông cảnh hắn có thể liều mạng chặn lại, hiện tại hắn sở hữu nhiều thủ đoạn trong người, ngược lại hắn cũng có nhiều khí lực. Nhưng hơn 10 cao thủ thần thông cảnh truy đuổi phía sau, hơn nữa không gian long mục bị hỏa mãng vương chiếm dụng, đã không đường thối lui, chỉ có bỏ chạy mới là thượng sách. Huống hồ, cho dù lưu lại cũng chỉ xem cảnh huyên náo, hắn muốn tranh đoạt với hơn 20 lão yêu nghiệt hóa đan cảnh không bằng trực tiếp cắt cổ. Tốc độ kim câu tăng nhanh như tia chớp, toàn thân phi thẳng thoáng chốc bay cao vạn trượng, trước mắt muốn bỏ trốn mất hình. Lúc này có vài người trong đám người phía dưới thở phào nhẹ nhõm. Đám người Sở Điệp, Tề Sương Vũ, Long Khuyên Vân đứng phía sau đoàn người không tham gia tranh đoạt. Mặc dù lúc này Luyện Hồn Ma Khải xuất thể đủ để oanh động thiên hạ, nhưng lực chú ý của bọn họ hơn phân nửa đặt trên người Phong Liệt, ngầm thay hắn toát mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi gần Thông Thiên Phong, hai gương mặt có 7-8 phần giống như mỹ nữ tuyệt mỹ đứng phía xa xa chăm chú quan sát phong lịch. Bất quá, trong hai mỹ nữ, một mỹ nữ nhỏ tuổi nhìn về phía Viễn Không trong đôi mắt đẹp toát lên tình ý sâu đậm, trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng, còn mỹ nữ kia tuổi lớn hơn lại cắn chặt răng, hận không thể giống như Lam Vân Phượng đuổi theo Phong Liệt băm thành tám mảnh. Phong Liệt thối tha, tại sao vừa xuống núi liền chọc tới Lôi Long Dao? Thực sự khiến người ta không bớt lo lắng. Hừ, tiểu tặc tử này chính là mối họa người người oán trách. Hắn giết chết đám người Nhạc Đông Thần, Lý Trách Nhiên, mấy đại gia tộc kia vẫn đưa tính sổ với hắn, hôm nay dĩ nhiên lại làm thịt thiếu thành chủ Lôi Long Giáo. Hừ hừ, hắn sớm muốn sẽ chịu kết cục nhìn đao băm thây. Tỷ, không cho phép tỷ nói hắn như thế, nói vài câu khiến ngươi đau xót. Hừ, nếu như đến Thiên Long Thần Triều, gì? A, chuyện này, hai tỷ muội Diệp Thiên Tử và Diệp Thiên Quỳnh đang đối thoại, nhưng thoáng chốc đôi mắt đẹp nháy động, chỉ thấy trên không trung cao mấy vạn trượng đột nhiên phát sinh biến cố không ai có thể nghĩ tới. Ngay lúc này, luyện hồn ma khải trong tay Tiên Tử Thiên Cung đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang thoát khỏi bàn tay ngọc, vèo. Một âm hưởng sắc bén phá không, hắc mang độ nhiên bay qua hư không bắn về phía xa xa. Thoáng chốc tất cả mọi người không khỏi huyết mạch bành trướng, ánh mắt lăng lệ, tâm thần ngưng đọng chăm chú nhìn về phía đảo hắc mang. Hơn 20 cao thủ hóa đan cảnh và hơn 10 cao thủ thần thông cảnh thực lực cường đại trong nháy mắt như tên rời cung đuổi theo đảo hắc mang. Bất quá, điều khiến mọi người không ngờ tới chính là luyện hồn ma khải thực sự giống như bảo vật lúc trước phát tán bắn về phía chân núi, tuy nhiên bắn về phương hướng Phong Liệt bỏ chạy xa xa mấy nghìn trượng. Tiểu Thanh, ngươi lại bướng bỉnh như vậy sẽ hại chết nhân gia. Trên thông thiên phong, Tiên Tử Yêu Nhiên oán trách chừng mắt liếc nhìn tiên tử xinh đẹp để kiện bảo vật cuối cùng bắn về phía Phong Liệt. Tiểu Thanh dí dỏm nè lưới, cười duyên nói: Hì hì, Yêu Nhiên tỷ tỷ, tỷ tỷ nhìn xem tỷ tỷ trên đầu đại điêu kia thật xinh đẹp. Nếu như nam nhân kia chết rồi, chúng ta sẽ mang tỷ tỷ kia tiến cung có được không? Tiểu Ni Tử, nhân gia kia không chọc tới ngươi, ngươi sao phải ép nhân gia kia chết à? Yêu Nhiên tỷ tỷ, chẳng phải cung chủ từng nói nam nhân bên ngoài không phải hạng người tốt, chết không hết tội sao? Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói: Ai? Yêu Nhiên thở dài, bất đắc dĩ khẽ lắc lắc đầu. Ngay lúc này, Phong Liệt đang quay lưng về phía Thông Thiên Phong, muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng đột nhiên cảm thấy phía sau phát sinh một cổ kình phong vụt đến, khiến trong lòng hắn rung lên. Hắn vội vàng xoay người nhìn lại, nhất thời phát hiện đạo hắc mang bắn tới, bổ tiên hắn khẽ sườn sốt, có chút khó hiểu. Nhưng trước kia hắn thấy mấy chục gã cao thủ hóa đan cảnh, thần thông cảnh khí thế hùng hồn, điên cuồng đuổi về phía chính mình, hắn đột nhiên nheo mắt lại. Ta kháo, chẳng lẽ nằm cũng trúng tiễn? Giờ khắc này, đám cường giả hóa đan cảnh liều mạng điên cuồng đuổi theo vật gì đó, tự nhiên không phải luyện hồn ma khải hay sao? Không để hắn suy nghĩ nhiều, đạo hắc mang kia đã bắn tới trước người hắn. Sau một khắc, Phong Liệt không chút do dự đưa tay chộp lấy ma khải màu đen cỡ bằng nắm tay. Đồng thời, hắn không quên huy động khí tức chấn long thiên bi để bước đốm lấm tấm màu vàng trong khải giáp chấn áp tiến nhập vào thiên bi. Hí! Phong Liệt không khỏi hít một ngụm lương khí. Khoảnh khắc này ánh mắt hắn lóe sáng, tim đập bỗng nhiên tăng gấp bội, cảm thụ ma khí ngập trời của ma khải trong lòng bàn tay lạnh đến thấu xương, khiến hắn không khỏi khẽ run lẩy bẩy. Cái này chính là luyện hồn ma khải chí bảo. Phong Liệt há miệng nè lưới nói một câu, tâm thần nhất thời kích động tột đỉnh. Tại Đại Lục Long Huyết, bảo vật chí bảo gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tựa như luyện thiên lô tử Dương Sơn, người thấy được càng ngày càng ít. Lúc này, kiện bảo vật khải giáp chí bảo không hề thua kém luyện thiên lô rơi vào tay chính mình, làm sao có thể không kích động. Phu quân, không tốt rồi, bọn họ lại đuổi theo. Sau khi Lý Ua Nguyệt ngẩn ngơ, trong nháy mắt lại bình tĩnh trở lại, nhìn đám cao thủ hóa đan cảnh thần thông cảnh xung quanh như lang như sói, trên mặt không khỏi kinh hãi. Vậy sao? Tâm thần Phong Liệt chấn động, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, lại giật mình phát hiện chính mình đã bị một đám cường giả bao vây. Hai mắt đám lão gia hỏa này đỏ như máu, chia ra đóng chiếm các vị trí, để trên dưới trước sau trái phải Phong Liệt đều bị bao vây chặt chẽ, mưa gió không tới, có thể nói lên trời không đường xuống đất không cửa. Tiểu tử, giao luyện hồn ma khải ra đây, lão phu tha mạng cho ngươi. Tiểu tử, giao ma khải cho lão nương thu nhận ngươi làm tôn tử. Phong Liệt, nếu như người đồng ý giao ma khải cho Lôi Long giáo ta, Lam Vân Phương ta có thể tha chết cho ngươi. Phong Liệt, lão phu chính ngân dược hộ pháp ma vũ viện Lý Trung Thiên, giao ma khải cho lão phu có thể đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Phong Liệt thoáng liếc nhìn ma khải trong tay, lại nhìn đám cao thủ xung quanh một chút, trong lòng không khỏi than thở chính mình xui xẻo. Phải giao luyện hồn ma khải trong tay ra, vậy đau đớn không khác gì cắt thịt lý máu. Nhưng nếu không giao, phỏng chừng mệnh nhỏ khó bảo toàn. Còn lão gia hỏa này vừa mới tự giới thiệu ra môn tự xưng là ma vũ viện Lý Trung Thiên, mơ hồ đã bị vài lão giả môn phái khác ngăn cản bên ngoài, phỏng chừng tính mệnh khó bảo toàn, huống bảo vệ tính mệnh chính mình. Ngay lúc này, Phong Liệt không khác gì cừu non lọt vào bầy lang sói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đàn sói ăn thịt không thừa một mảnh vụn. Mấy chục vạn người phía dưới không khỏi rướn cổ, trừng lớn hai mặt chăm chú quan sát chuyện tình trên không trung. Đám người Sở Điệp, Long Khuyên Vân, Tề Sương Vũ, Diệp Thiên Tử đều nín thở ngưng thần, âm thầm lo lắng thay Phong Liệt. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nếu như Phong Liệt không giao ma khải ra, phỏng chừng mạng nhỏ cực kỳ khó giữ. Sắc mặt Phong Liệt âm trầm như nước, trong lòng hắn do dự có nên tị nan trong không gian long ngục hay không. Đối mặt với một mình hỏa mãng vương, suy cho cùng còn tốt hơn đối mặt với hơn 20 hỏa mãng vương. Bất quá, trong lòng hắn lại do dự bất định, nếu một khi bại lộ bí mật trong không gian, e rằng cho kẻ ngu cũng sẽ liên tưởng đến ba viên tiểu không linh đan lúc trước, thậm chí còn hoài nghi về tin tức của hỏa mãng vương. Đến khi đó, cho dù hắn thoát được kiếp nạn này, e rằng ngày sau cũng chỉ có thể bỏ mạng nơi xa xăm. Dần dần, đám lão gia hỏa xung quanh tựa hồ mất hết tính kiên nhẫn, đã có người nheo mắt, chuẩn bị hành động giết chết Phong Liệt, sau đó cướp đoạt ma khải bỏ trốn mất hình. Ngay tại lúc này, Phong Liệt lạnh uồn liếc mắt nhìn chúng nhân, nhưng không quên thu hồi ma khải thanh sắc vào nạp linh giới. Sau đó, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long giống chấn động trời xanh. Rống. Âm thanh long giống cao vút tận mây xanh, vang vọng thật lâu trong ngàn vạn núi sâu tại sơn mạch Ma Long, rung động thiên địa. Cùng lúc đó, một cổ long uy cuồn cuộn vô tận lay động trời đất đột nhiên bạo phát tràn ngập thiên địa. Ầm. Trên thân thể Phong Liệt bạo phát khí thế cường đại, giống như một cổ lúc xoáy cuốn sạch tất cả thiên địa, khuyết tản lan tràn khắp nơi. Cảm thụ được đây giống như quần long long hoàng viễn cổ uy áp cuồn cuộn, mấy chục vạn người trên trời dưới đất không khỏi tâm thần kinh hãi, chấn động muốn chết. Trên đại địa, dĩ nhiên 80% võ giả tâm trí không đủ kiên định, không tự chủ được gã ngồi trên mặt đất, bịch bịch bịch. Một mảnh thanh âm võ giả ngã ngồi vang lên. Trên bầu trời, hơn 20 gã cao thủ hóa đan cảnh và mấy trăm gã cao thủ thần thông cảnh đều thoáng thất thần, từng người đều toát lên vẻ kinh hãi, bất giác hạ xuống phía dưới, ngay cả năm vị tiên tử thiên cung thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã xuống, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Chuyện này sao có thể? đây là loại cảnh giới gì? Không thể. Lão tổ long biến cảnh gia tộc ta cũng không thể bộc phát khí tức uy áp như vậy. Phong liệt này chẳng lẽ là lão yêu vạn tuổi? Sẽ không phải cùng năm tháng phụ thân lão ma ta chứ? Trong lòng chấn động, đồng thời tất cả mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán. Phong liệt nhìn phía dưới thấy ánh mắt mấy chục vạn người hiện hiện vẻ kinh hãi, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng. Đây chính là lần đầu tiên hắn thấy long uy bạo phóng tới cực điểm. Cái cảm giác này thật tuyệt vời, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Bất quá, Phong liệt biết đạo lý thấy tốt thì giữ lấy. Lúc này nếu như không nhân cơ hội chạy trốn quả thực chính là kẻ ngu si. Chẳng may có người không tin nhát kích trên là thật, thoáng chốc chọc thủng đầu cọp giấy. Ha ha ha. Lão phu mai danh ẩn tích hàng vạn năm, không ngờ hôm nay bị mấy tiểu bối khi dễ, thực lực cười. Luyện hồn ma khải ở đây, muốn lấy thì đến đây. Ha ha ha ha. Phong liệt ngông cung cười lớn không ai sánh nổi, kim câu vỗ vỗ cánh bị chính mình hù dọa sợ choáng váng. Kim câu đầu tiên thân thể run lên, sau hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, sau đó vội vã cõng chủ nhân bay vào tận mây xanh thoáng chốc biến mất không thấy. Ánh mắt chúng nhân phía dưới kinh hãi nhìn phong liệt từ từ biến mất, trong lòng đối với phong liệt vẫn hằn in dư vị thật lâu. Một vạn năm, ông trời! Một vạn năm, quả thực cao nhân. Lão phu sao không có nghe nói qua vị cao nhân tiền bối này? Gì? Phong sư huyên từ khi nào đã sống một vạn năm? Năm ngoái không phải hắn mới 17 tuổi sao? Ủa? Lão phu cảm giác vị tiền bối này có chút cổ quái. Phí lời, tiền bối cao nhân nào không có chút cổ quái? Ta kháo! Ta dám tranh đoạt bảo vật với lão yêu quái vạn năm thực không biết sống chết. May mắn lão yêu quái này thích nói chuyện. Chỉ sau chốc lát, uy thế kinh thiên dần dần tiêu tán. Mấy chục vạn người vây quanh thông thiên phong từ từ bình tĩnh trở lại. Không hẹn mà đều thở dài một hơi như được gánh nặng. Bất quá, ngay khi chúng nhân tỉnh táo trở lại, lại không khỏi sản sinh ý niệm hoài nghi. Mấy chục vạn người phía dưới kinh hãi, phần lớn đều là cao thủ chân khí cảnh, cương khí cảnh, có thể nói kinh nghiệm phong phú, ánh mắt tàn nhẫn độc ác. Nếu không ăn bản không thể đến được thông thiên phong, sớm đã chết trên đường đi. Thậm chí, còn có hơn 20 gã cường giả hóa đan cảnh và mấy trăm cao thủ thần thông cảnh, trong đó có không ít lão yêu quái sống hơn nghìn năm được xưng là hỏa nhãn kim tinh cũng không quá. Lúc trước bởi phong liệt bạo phát khí thế uy áp quá kinh hãi, giống như long hoàng viễn cổ đến trái đất, chúng nhân thoáng chốc kinh hãi, ngược lại không suy nghĩ nhiều. Lúc này một khi đã thanh tỉnh lại, những lão gia hỏa này dần dần lấy lại tư vị, trên thân thể lão giả vạn năm phong liệt có thể nói kẽ hở chồng chất. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ khí thế uy áp ngập trời, bất luận là lời nói, xử sự hay tu vi cảnh giới đều hoàn toàn trái ngược với khí thế uy áp kia. Kết hợp với xuất thân lai lịch có chứng cứ cụ thể, hoài nghi là điều khó tránh khỏi. Ủa? Chúng ta có thể bị lừa hay không? Một gã lão giả vuốt vuốt chòm râu thưa thớt, nhíu mày nói. Rất có thể. Ta thấy tiểu tử kia uy áp kinh người. Ngoài thứ đó ra, bất luận là niên kỷ hay tu vi đều không xứng, việc này rất đáng ngờ. Ngân Long giáo chúng ta có một vị tiền bối khi còn trẻ luyện hóa khối long huyết ám kim ẩn chứa long uy, khí thể uy áp trong thân thể vượt xa thường nhân, cho dù thua xa người này, nhưng cường giả hóa đan cảnh không thể sánh bằng. Chẳng lẽ gã kia, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 367 Dương Danh Thiên Hạ. Hừ hừ, ta thấy không sai, vị tiền bối này tuyệt đối là cường giả lánh đời chân thực. Không được, lão phu lúc trước có chút đường đột đối với tiền bối, nhất định phải tới thỉnh tội mới được a. Các vị xin cáo từ. vậy sao? Ta cũng đi. Đám lão gia hỏa này nhíu mày điều tra sau chốc lát, đột nhiên không hẹn mà cùng lúc phi thân dựng lên, nhanh chóng đuổi theo Phong Liệt. Từng người nói đủ loại lý do, nhưng ý đồ thực sự người qua đường đều rõ, chẳng qua muốn giữ thể diện mà thôi. Phó thành chủ đại nhân, chúng có nên truy sát Phong Liệt nữa hay không? Một gã cao thủ Lôi Long giáo thần thông cảnh dò hỏi nói với Lam Vân Phượng. Hừ, còn phải hỏi sao? Lập tức lan truyền tin tức Phong Liệt đoạt được chiến khải chí bảo ra ngoài. Lam Vân Phượng hừ lạnh nói, rõ. Gã võ giả kia lập tức lính mệnh đi. Hừ hừ, dĩ nhiên bị một tên nhóc miệng còn hơi sửa trêu chọc người trong thiên hạ. Việc này các lão hỗn đàn kia rất có thể đỏ mặt tới tận nhà. Đôi mắt đẹp của Lam Vân Phượng nhìn đám lão gia hỏa trên viễn không sần sần tiêu, khóe miệng không khỏi nhích lên tia tươi cười châm biếm. Trong đôi mắt nàng đột nhiên nổi lên hận ý thấu xương thấu tủy. Hừ, tiểu tặc Phong Liệt, ngươi thực sự có chút thủ đoạn, chờ tới khi bắt được ngươi, lão nương nhất định khiến ngươi chết trên bụng lão nương. Nghe Lam Vân Phượng tự sự, mấy gã thuộc hạ tâm phúc phía sau nàng không khỏi phát lạnh, toàn thân không kiềm chế được run lẩy bẩy. Lúc này, mấy chục vạn người dưới chân Thông Thiên Phong nhìn đám lão gia hỏa kia đuổi theo Phong Liệt thoáng chốc sửng sốt, sau đó ồ lên một mảnh. Chuyện này sao có thể? Hơn 20 tiền bối hóa đan cảnh muốn đi khiêu chiến với lão yêu vạn năm. Ngươi quá ngu xuẩn. Lão tử liếc mắt liền thấy Phong Liệt làm bộ. Hiện tại bị đám lão gia hỏa này nhìn thấu chân tướng rồi. Kha kha. Phong Liệt kia xuất thân tại Phong gia Kim Long Thiên Triều, tu hành một năm dưới trong Thánh Võ Viện tại Ma Long Giáo. Lai lịch xuất thân rõ như ban ngày, sao có thể trở thành lão yêu vạn năm? Còn không phải sao? Trước kia tại Thiên Long Thần Triều, Tại Hạ và Phong Liệt đã từng cùng nhau dạo qua ký viện. Hừ hừ, chắc chắn là giả rồi. Phong Liệt này quả thực to gan lớn mật, dĩ nhiên lừa gạt hơn 20 cao thủ hóa đan cảnh. Bất quá, luyện hồn ma khải không phải vật bình thường, cho dù có thể sống, e là ngày sau cũng phải chịu kết cuộc bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ. Luyện hồn ma khải là vật chí bảo, lão tử không muốn nhưng người muốn. Kha kha kha. Chỉ trong chốc lát, danh tiếng của Phong Liệt đã nhanh chóng lan truyền khắp Thông Thiên Phong. Từ xuất thân lai lịch của hắn đến các loại chiến ký võ công, tới vài nữ nhân và hàng loạt an oán dây dưa, người này truyền tai người kia, khiến Phong Liệt bỗng nhiên được không ít người ngưỡng mộ. Bất quá, đồng thời khiến hắn tự nhiên có thêm không ít địch nhân. Một số thiên tài ngạo khí trùng thiên không khỏi muốn giẫm nát hắn, đánh bóng uy danh thiên tài của chính mình. Cùng lúc đó, xuất hiện từng con bồ câu đưa tin bay trên không trung. Mọi chuyện hoài nghi phát sinh tại đây đều cấp tốc truyền về gia tộc, môn phái. Sau khi nhìn vạn chúng nhân bàn tán nửa ngày, dần dần đều tự ngậm miệng lại. Tiếp đến, ai lấy đều đề cao tinh thần cảnh giác, ánh mắt sắc bén, sát khí ngưng tụ, giống như mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Sau chốc lát, trên đại địa đột nhiên thanh âm chém giết nổi lên tứ phía, tràng cảnh hỗn chiến quy mô lớn lại lần nữa mở ra. Trong đám long võ giả, có người may mắn đạt được bảo vật thiên cung, có người thậm chí không chỉ đạt được một kiện, nhưng lại có người không chạm đến được cọng long, không công bằng, tự nhiên phát sinh chém giết tranh đoạt. Cái gọi là thiên đạo đương nhiên chính là tổn thất có dư bổ sung không đủ, mà trên thế giới cường giả vi tôn chém giết tự nhiên là việc chính. Hỗn chiến lần này mở ra càng thêm thảm liệt, tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành một mảnh, chấn động trời xanh, máu tanh nồng đồng khiến đám mây phiêu giạt trên bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Chẳng biết từ khi nào, bầu trời phiêu miêu thiên cung lại từ từ ẩn vào hư không xa xăm biến mất không thấy. Trên viễn không cách xa thông thông mấy nghìn dặm, một con đại điêu màu vàng đậm thổ một đôi nam nữ tổng thêm một đầu dạ mạc thú, cấp tốc xuyên qua tầng mây. Phá phá phá phá. Luyện hồn ma khải, đây chính là chiến khải bổn mạng của luyện hồn ma đế thượng cổ, lần này thực sự thu hoạch lớn rồi. Ha ha ha. Phong Liệt đứng trên lưng kim câu, nhìn ma khải màu đen trong tay, không khỏi sảng khoái cười lớn. Lần này Phiêu Miêu Thiên Cung xuất thí, tổng có 5 kiện bảo vật áp chót, nhưng hắn đã chiếm trọn 3 vật, 90 triệu viên long tinh nhị đẳng tiểu không linh đan, luyện hồn ma khải, nếu như cộng thêm chiến ký thiên cấp trong tay Hỏa Mãng Vương, dĩ nhiên thiếu chút nữa kiếm trọn. Điều này không cần bàn cãi, thực lực đám lão dược hóa đan cảnh cường đại không bằng, lúc này đây tâm tình Phong Liệt sảng khoái không gì sánh được. Sau khi ngây ngốc nửa ngày, Phong Liệt suy nghĩ một chút, liền tặng ma khải cho Lý Ua Nguyệt nói: Ua Nguyệt, ta để nó nhận nàng làm chủ, sau này có kiện ma khải này hộ thân, phỏng chừng cao thủ thần thông cảnh cũng rất khó đả thương nàng, phu quân cũng có thể yên tâm một chút. Ta không thích. Lý Ua Nguyệt không chút do dự quay lại cự tuyệt. Vì sao không thích? Phong Liệt sườn sốt. Khải giáp này dược khí nồng đậm, nhìn rất khó chịu, mặt trên người có thể hàng ngày gặp phải ác mộng a. Oạch. Phong Liệt không biết nói gì hơn, bất quá ngẫm lại cũng đúng, luyện hồn ma khải này chính là kiện ma khải nổi danh truyền từ thời thượng cổ, sát nghiệt sâu nặng, giam giữ nhiều oan hồn, không hề thích hợp với nữ hài tử hiền lành, ngay cả vài con tiểu động vật cũng chưa từng sát sinh như Lý Ua Nguyệt. Phong Liệt sau khi cân nhắc, liền từ trong nạp linh giới lấy ra một kiện chiến khải màu lam tặng cho Lý Ua Nguyệt. Kiện chiến khải màu lam này là Phong Liệt thu được từ trên người Lam Duyên Phong, được gọi là Lam Tước Lôi Quang Khải, chính là kiện chiến giáp huyền bảo tam phẩm, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cho dù không chiến giáp ngũ phẩm Kim Sở Hiên mặc, nhưng đủ để Lý Ua Nguyệt sử dụng. Lần này Lý Ua Nguyệt thực sự không cự tuyệt, kiện Lam Tước Lôi Quang Khải dáng vẻ hoa lệ. Vốn là kiện chiến y dành cho nữ tử, thực sự rất phù hợp với ánh mắt ẩm mỹ của nàng. Còn Phong Liệt lại không chút do dự để luyện hồn ma khải lấy máu nhận chủ thu thập vào thân thể. Trong lòng hắn biết xung quanh chính mình nguy cơ tầng tầng lớp lớp, bất cứ lúc nào cũng bị đám cao thủ quan tâm tới, chính mình phải gắng sức trang bị võ trang phòng ngự, bảo vệ tính mệnh mới là chuyện quan trọng nhất. Sau một khắc, hàng loạt tin tức về luyện hồn ma khải đều hoàn toàn báo lại trong đầu hắn. Phong Liệt trải chuốt toàn bộ đống tin tức này một chút, dần dần lý giải được, quả thực xác định đây chính là chiến khải bổn mạng của luyện hồn ma đế thượng cổ, công năng trong đó khiến hắn nhìn mà than thở, thực sự hưng phấn nửa ngày. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 368. 420. Quỷ dị. Lúc này có luyện hồn ma khải hộ thân, Phong Liệt thậm chí muốn trực tiếp đối mặt với Hỏa Mãng Vương. Bất quá tuân theo đạo lý thiên cổ không đổi, tâm sử đắc vạn niên thuyền, cuối cùng Phong Liệt xua tan ý niệm điên cuồng này. Mở ngoặc tròn tâm sử đắc vạn niên thuyền chính là: nếu sử dụng cẩn thận thuyền có thể dùng được vạn năm. Đóng ngoặc tròn. Tốc độ kim câu cực nhanh, cho dù cường giả thần thông cảnh muốn đuổi cũng không kịp. Phong Liệt lại cố ý để kim câu biến đổi phương hướng mấy lần. Sau 3 ngày 3 đêm cách xa thông thiên phong mấy vạn dặm mới không có ai đuổi theo nữa. Trên đường đi, hai người Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt có thể thấy rừng kinh cức phía dưới có rất nhiều long võ giả ầm ầm chạy tới thông thiên phong. Những người này có khi là vì đường xá xa xôi chậm trễ thời gian Phiêu Miêu Thiên Cung xuất thí, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cũng có người căn bản muốn sơn mạch ma long giết người đoạt vật. Phong Liệt hoàn toàn không quan tâm tới chuyện của bọn họ. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm địa điểm cư trú an toàn, im lặng bế quan một thời gian. Một mặt vì muốn tránh né khó khăn trước mắt, mặt khác muốn xử lý Hỏa Mãng Vương trong không gian long ngục, sau đó ăn tiểu không linh đan giúp thực lực của chính mình và Lý Ua Nguyệt được đề thăng thêm một bậc. Sau khi phi hành nửa ngày, thân thể kim câu cực đại đột nhiên xuyên qua tầng mây bay về phía ngọn núi nhỏ không bắt mắt trong tòa quần sơn phía dưới. Tòa núi này cao không tới nghìn trượng, nhìn vạn ngọn núi sát sát nhau trong quần sơn chỉ có thể được coi là một ngọn núi lớn. Bất quá, cảnh sắc xung quanh núi cực kỳ mỹ lệ, trên núi cây rừng xanh tươi, vườn kêu chim hót, dưới chân núi có thác nước chảy. Hồ xanh còn có dòng suối trong suốt thấy đáy ẩn sâu trong núi nhỏ từng giọt xuống mặt đất chảy tới đây sinh cơ bừng bừng tới đó. Mỹ cảnh thực sự khiến kẻ khác tâm thần sáng khoải đầu óc minh mẫn. Phong Liệt đầu tiên điều khiển kim câu bay một vòng quanh núi, phát hiện không có bất cứ nguy hiểm gì sau đó mới hạ xuống mặt đất quyết tâm lưu lại trên núi tĩnh dưỡng vài ngày. Lý Vô Nguyệt nhìn cảnh vạc xung quanh trong lòng vô cùng vui vẻ, bất quá nàng lại có chút lo lắng nói: "Phu quân, chúng ta chạy 4 ngày đường, đám cao thủ hóa đan cảnh sẽ không đuổi theo ta chứ?" Ha ha, nàng nghĩ bọn họ thực sự là thần tiên a. Cho dù có thể tìm được nơi này, e là ít nhất cũng phải mất 3 ngày, đến khi đó phu quân đã giải quyết xong hỏa mãng vương, chỉ cần ẩn vào trong long ngục, cho dù là thiên vương lão tử đều không tìm được chúng ta. Phong Liệt không để ý cười nói. Vừa nói, hắn liền huy tay phóng xuất một chiếc phủ đệ đơn giản có 3 căn phòng coi như chỗ nương thân. Phủ đệ này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng giá trị vô cùng xa xỉ, toàn thân dùng ngư văn tinh kim dày 3 thước đúc thành. Cho dù là cao thủ cương khí cảnh muốn phá vỡ cũng không dễ. Phong Liệt dò xét xung quanh một hồi, cuối cùng sắp xếp phủ đệ tại chỗ rừng rậm không hề bắt mắt chút nào. Xung quanh phủ đệ có từng cây cổ một cao chọc trời, cành lá xum xuê che lấp. Mặc dù có người bay ngang qua bầu trời, nếu như không dùng tinh thần lực tìm kiếm cũng rất khó phát hiện được tình hình phía dưới. Sau khi thu xếp xong, Phong Liệt thỏa mãn chỉ trỏ, đang muốn tiến nhập trong đó cảm thụ một chút, đột nhiên lông mày dựng ngược. Lúc này hắn mơ hồ cảm thấy giống như bị một mãnh thú nhìn chằm chằm, khiến hắn có loại cảm giác sợ hãi kinh hồn bạt vía, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Lúc trước hắn tỉ mỉ dò xét một hồi, chưa hề phát hiện xung quanh tồn tại long thú cường đại. Nhưng giờ khắc lại cảm giác được cẩu nguy hiểm này là điều không cần bàn cãi. Hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh bốn phía, thậm chí dùng tinh thần lực cương khí cảnh tìm kiếm toàn bộ xung quanh trong phạm vi trăm trượng, nhưng không thu hoạch được gì. U Nguyệt cẩn thận một chút, xung quanh tựa hồ có vật gì đó. Phong Liệt nhỏ giọng nhắc nhở Lý U Nguyệt nói: "Phu quân, vật kia ở dưới mặt đất." Lý Vô Nguyệt vừa nói, vừa chậm rãi đi tới bên cạnh Phong Liệt, trong lòng âm thầm phòng bị, xung quanh bàn tay nhỏ của nàng xuất hiện từng đạo hắc mang vây quanh. Lúc này, trong đám lá cây khô phía xa xa, đột nhiên vù một tiếng, một đạo hắc mang giống như mũi tên nhọn trực tiếp bắn thẳng tới trước mặt Phong Liệt. Hừ, thực không biết sống chết. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời huy tay. Long chảo to bằng đầu người xuất hiện ầm ầm đánh tới đảo hắc mang kia. Ma long tham chảo, liệt địa, bịch. Âm thanh bão hưởng mang lên, đảo hắc mang trong nháy mắt bị đánh thành 4-5 mảnh, bịch bịch rơi xuống mặt đất. Hai người Phong Liệt chăm chú nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy một con bọ cạp màu đen to bằng cái mâm, hơn nữa còn là long biết nhất sai huyết mạch rồng. Lá khô xung quanh đều nhiễm phải luồng tử khí nồng đậm. Dưới nhất kích của Phong Liệt, đầu long biết này hoàn toàn bất động, cổ cảm giác nguy hiểm trong lòng hai người cũng theo đó biến mất không còn. Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười, thầm than chính mình có chút quá lo lắng. Tiếp đến hắn nghĩ chính mình không làm thì thôi, nhưng đã làm phải làm tới cùng, trên thân thể liền bạo phát một chút khí tức uy áp cường đại. Khiến một số độc trùng thú dữ ẩn nấp trong bóng tối đều hốt hoảng bỏ chạy về phía xa xa. Chốc lát sau, toàn bộ xung quanh trở nên yên tĩnh, Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt tiến nhập phủ đệ. Bất quá, hai người lại không hề chú ý tới, nơi đầu bọ cạp văng ra, liền có cặp mắt u lục khác lóe lên, tựa hồ mang theo vẻ kinh nghi bất định, yểm thật sâu vào trong lòng đất. Vài ngày kế tiếp, Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt lánh đời không xuất hiện. Nhàn nhã vô sự, Phong Liệt giúp giai nhân luyện tông, xác minh một chút võ học, mệt mỏi dẫn giai nhân ra ngoài du sơn ngoạn thủy hoặc là lên đỉnh núi xem mặt trời mọc mặt trăng lặn đếm sao tháng ngày trôi qua ngược lại có chút tư vị. Phong Liệt lý giải chiến kỹ thiên cấp ma long tham trảo tam thức tự nhiên tốt hơn nhiều so với Lý Vô Nguyệt. Dưới sự giúp đỡ tận tình của Phong Liệt đã giúp Lý Vô Nguyệt tiến bộ thần tốc. Còn Lý Vô Nguyệt lại cảm ngộ võ học của cao thủ hóa đan cảnh bát trọng thiên ma băng trưởng lão truyền thừa lại, một chút nhìn nhận đặc biệt đối võ đạo giúp Phong Liệt thu được không ít lợi ích. Đương nhiên thời gian tại đây, Phong Liệt đã sớm không khách khí đưa Chấn Long Thiên Bi tiến nhập không gian long ngục. Mỗi giây mỗi khắc đều hấp thụ thực lực Hỏa Mãng Vương, chỉ đợi sau khi đánh tan tâm lý phòng ngự của Hỏa Mãng Vương, sẽ thực thi bước tiếp theo. Thời gian 3 ngày lặng lẽ trôi qua, hỗn chiến xung quanh Thông Thiên Phong đã hạ xuống. Núi đá rừng già để lại vô số thi thể, đủ mấy vạn binh khí, bầy kền kền giống như sóng biển hạ xuống xung quanh Thông Thiên Phong phát ra tiếng kêu khiến người khác tim đập thình thịch. Bất quá, cho dù chiến loại dưới chân Thông Thiên Phong kết thúc, nhưng chém giết quy mô nhỏ trong sơn mạch Ma Long vẫn trình diễn. Cùng lúc đó, trong sơn mạch Ma Long xuất hiện hiện tượng quái dị, dần dần khiến mọi người chú ý tới. Vài ngày gần đây, có một số cô gái tướng mạo xinh đẹp niên kỷ không lớn không hiểu tại sao mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Đặc điểm chính trong đám thiếu nữ mất tích đều là thiếu nữ tuổi trăng tròn, hơn nữa dung mạo xuất chúng, trong đó có chút thiên tài tư chất cực kỳ kinh người. Thậm chí, ba thiếu nữ mất tích đã tiến nhập phi ưng bảng. Đặc biệt khiến kẻ khác giật mình chính là trong ba thiếu nữ mất tích dĩ nhiên có một người là thiếu nữ thiên tài bài danh thứ sau trên phi ưng bảng Thủy Yêu, thực sự thoáng chốc oai động. Bất quá, điều khiến nọ người nghi hoặc không giải thích được chính là Ngân Long giáo dĩ nhiên không quan tâm tới chuyện Thủy Yêu mất tích, vẻn vẻn chỉ truyền tin tức ra bên ngoài, không hề tìm kiếm. Có người phỏng đoán, những thiếu nữ này rất có thể bị Phiêu Miêu Thiên Cung mang đi, nhưng không ai có thể chứng thực. Trong núi sâu cách xa cảnh tượng huyên náo, Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt không biết gì cả, cho dù biết cũng không quá để ý. Ua Nguyệt, bản lĩnh quay thịt của nàng tăng trưởng rất nhanh, khà khà, e là sắp đuổi kịp tài nghệ của phu quân. Thôi đi, phu quân hãy so sánh với món ăn ngon phu quân làm có được hay không. Bên cạnh thác nước chảy, hai người Phong Liệt, Lý Ua Nguyệt và Tiểu Dạ đang nỗ lực quay một con lợn rừng. Đầu lợn rừng này nặng 500 cân. Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt chỉ cắt một miếng chân giò từ từ nhắm rượu, phần lớn đều để lại cho Tiểu Dạ. Phong Liệt vốn định khen ngợi tài nghệ của giai nhân một phen, nhưng bất đắc dĩ đổi lại một trận coi thường, đành phải cười khà khà vài tiếng. Phu quân, chúng ta phải lưu lại nơi này bao lâu ạ? Vài ngày này ta cảm giác phu quân có chút tâm thần bất định, tựa hồ phát sinh chuyện tình gì đó. Lý Ua Nguyệt nhẹ nhàng cắn một miếng thịt lợn quay, chau mày duyên dáng nói. Vậy sao? Sắc mặt Phong Liệt sườn sốt, lập tức không khỏi bật cười. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, không lâu sau chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hiện tại Hỏa Mãng Vương đã bị hành hạ tới mức không còn khí tức. Phu quân ta sẽ tiến nhập vào Long Ngục thu thập hắn, sau đó chúng ta lên đường tới Thiên Long Thần Triều. Ừ, phu quân phải cẩn thận a. Dù sao Hỏa Mãng Vương kia cũng là cao thủ hóa đan cảnh. Lý Ua Nguyệt lo lắng nói. Yên tâm đi, hiện tại Hỏa Mãng Vương đã bị giáng xuống thần thông cảnh sơ cấp, không còn gì đáng ngại đối với ta. Phong Liệt cười cười, hắn nuốt vài miếng thịt quay trên tay vào trong bụng, sau đó tâm ý hắn liền nháy động, lập tức biến mất không thấy. Sau một khắc, thân ảnh hắn lại xuất hiện trên đỉnh Chấn Long Thiên Bi cao nhìn trượt trong không gian long ngục, trên cao nhìn xuống thấy một gã lão giả khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lão giả này tóc hồng mi hồng, thân mặc trường bào màu đỏ rực, toàn thân giống như một đoàn hỏa diễm, không cần bàn cãi chính là Hỏa Mãng Vương. Hỏa Mãng Vương hiện tại đúng như Phong Liệt dự liệu, sau 3 ngày bị Chấn Long Thiên Bi hành hạ, đường đường là cao thủ hóa đan cảnh bát trọng thiên đã giáng xuống thần thông cảnh tam trọng thiên, khí thế suy giảm nặng, không còn nghênh ngang kiêu ngạo như trước. Lúc này, Hỏa Mãng Vương vừa thở hổn hển chỉ ngón tay chửi mắng, vừa vội vàng hấp thụ viên long tinh trong tay bổ sung nguyên lực trong cơ thể cấp tốc sói mòn, chỉ tiếc hiệu quả cực kỳ có hạn, nguyên lực trong cơ thể vẫn bị hao hụt. Long tinh trong tay tiêu hao cực nhanh, nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, gần như vừa mới lấy ra từ nạp linh giới, lập tức biến thành bột phấn. Bất quá 90% nguyên khí trong đó đã bị Chấn Long Thiên Bi trong Long Ngục hấp thụ, điều này thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Tâm thần kinh hoàng, dĩ nhiên ngay cả Phong Liệt tới Hỏa Mãng Vương kia cũng không để ý tới. Phong Liệt nhìn tràng cảnh này, khóe miệng không khỏi nhích lên tươi cười. Hỏa Mãng Vương, ngươi muốn chết hay muốn sống? Hỏa Mãng Vương, ngươi muốn chết hay muốn sống? Phong Liệt từ trên cao nói vọng xuống. Hỏa Mãng Vương trên mặt đất đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm, không kìm nổi thân hình khẽ run run. Không gian Long Ngục đối với hắn không khác gì 18 tầng địa ngục, từng khắc trôi qua đều khiến hắn thống khổ chịu tu vi bị sói mòn, thống khổ vài ngày hắn giống như chim sợ cành cong. Ngươi là ai? Hỏa Mãng Vương kinh nghi bất định quan sát Phong Liệt, trầm giọng quát. Phong Liệt lạnh lùng cười, không đáp lại, trên thân thể bỗng nhiên bạo phát khí thế uy áp kinh thiên. Ầm. Khí thế cường đại uy áp giống như nghìn vạn ngọn núi lớn nặng nề đè nén trên thân thể Hỏa Mãng Vương, nhất thời khiến thân hình hắn cơ hồ muốn gã xuống, sắc mặt kinh hãi muốn chết. Tiền bối, người rốt cuộc là người phương nào? Tại sao phải làm khó dễ vãn bối? Sắc mặt Hỏa Mãng Vương trắng bệch, trong mắt kinh hãi, hắn vừa đau khổ chống đỡ khí thế uy áp cường đại, vừa há miệng quát lớn. Phong Liệt đã dùng Long Châu che giấu tu vi, khiến Hỏa Mãng Vương không thể nhận ra cảnh giới thực sự của hắn, nhưng khí thế uy áp kinh thiên lại khiến Hỏa Mãng Vương lầm tưởng hắn chính là cường giả siêu cấp, đây cũng là kết quả Phong Liệt muốn. Nếu hắn muốn diệt trừ Hỏa Mãng Vương, phỏng chừng dùng Chấn Long Thiên Bi mạnh mẽ chém giết một trận, Hỏa Mãng Vương căn bản không thể chống đỡ. Nhưng lúc này Phong Liệt lại không hề muốn giết chết Hỏa Mãng Vương, nếu có thể thu phục một cường giả thực lực cường đại như vậy làm thủ hạ, vậy chẳng phải rất tốt sao? Phong Liệt thấy đã tới giờ khắc mấu chốt, liền hừ lạnh nói: "Làm khó dễ ngươi, hừ! Ngươi không xứng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc chết, hoặc nhận lão phu làm chủ nhân." "Cái gì? Chuyện này?" Sắc mặt Hỏa Mãng Vương biến đổi, ánh mắt hắn lóe lên quang mang kỳ dị, đột nhiên cực kỳ cương ngạnh quát lạnh nói: "Hừ, Xích Viêm Thiên ta trời sinh không quỳ thiên địa, không sợ dược thần, dĩ nhiên ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân quả thực nằm mơ giữa ban ngày." "Vậy sao?" Phong Liệt khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói: "Được, đã như vậy lão phu không thích làm người khác khó chịu, ngươi đi chết đi." Phong Liệt vừa dứt lời, hai bàn tay nhanh chóng kết ấm, hung hăng thôi động một tưởng. Nhãn thần Hỏa Mãng Vương nhất thời cả kinh, hắn vừa định mở miệng nói, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ầm. Âm thanh kinh thiên động địa vang vọng. Sau đó, chỉ thấy Chấn Long Thiên Bi cao hơn nghìn trượng khẽ rung động, trong nháy mắt đánh bay Hỏa Mãng Vương trên mặt đất, giống như một tòa núi lớn đánh bay một con rùa nhặng, khiến Hỏa Mãng Vương bay thẳng lên mây xanh mới rơi xuống mặt đất. Phụt! Một ngụm tiên huyết phụt ra, xương cốt trên thân thể Hỏa Mãng Vương vỡ thành nhiều mảnh, sắc mặt trắng bệch như giấy. Một kích này Chấn Long Thiên Bi đánh xuống đã lấy đi nửa cái mạng nhỏ của hắn, khiến hắn trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Kỳ thực, Nếu Hỏa Mãng Vương dốc toàn lực chống đỡ, chưa hẳn hắn đã thảm bại đến mức như vậy. Thậm chí nếu thi triển đại thần thông, ngược lại thắng bại còn chưa rõ. Nhưng dưới cổ khí thế cường đại giống như Long Hoàng Viễn Cổ xuất thế uy áp, hắn đã sớm sợ đến mức vỡ mật. Vốn tu vi thẳng dư không nhiều lắm lại giảm thêm mấy phần thí, cho nên đường đường là cường giả hóa đan cảnh đã rớt xuống tình trạng ngày hôm nay. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 369. Nhìn quen mắt. Trên mặt Phong Liệt cười nhạt, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Thu thập Hỏa Mãng Vương dễ dàng như vậy, thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tiếp đến, không chút khách khí, tâm ý nhanh chóng nháy động, huy động Chấn Long Thiên Bi đè nén trên đỉnh đầu Hỏa Mãng Vương. Hỏa Mãng Vương nhìn Thiên Bi to lớn kia lại ập tới lần nữa, trong lòng kinh hãi muốn chết, không khỏi phát lên một trận tuyệt vọng. Đối mặt với cao nhân tuyệt thế không gì sánh được như Phong Liệt, hơn nữa Chấn Long Thiên Bi giống như thần binh vô địch kinh thiên động địa, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như con trùng đối mặt với cự long, thực sự không có nửa điểm cơ hội, ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu đều không tồn tại. Mắt thấy Thiên Bi thật lớn hung hăng đè xuống, trong mắt Hỏa Mãng Vương không khỏi toát lên tia kinh sợ. Sau một khắc, hắn đột nhiên hét lớn: "Tiện bối khoan đắc, ta nguyện ý nhận người làm chủ nhân." Ầm, một đạo âm thanh cực lớn vang lên. Chấn Long Thiên Bi đổ xuống sát người Hỏa Mãng Vương, khiến toàn thân Hỏa Mãng Vương chấn động bay cao tới ba trượng, bịch bịch đập xuống trên mặt đất. "Hừ, coi như tiểu tử ngươi biết điều. Có nhận lão phu làm chủ nhân, coi như kiếp trước ngươi tạo được công đức thật lớn." Phong Liệt làm bộ khẽ hừ một tiếng, trong lòng suýt chút nữa cười phá lên thành tiếng. Có một gã cao thủ hóa đan cảnh bát trọng thiên bên người, sau này chính mình chẳng phải có thể ngang dọc khắp đại lục sao? Tiếp đến, hắn vội vàng câu thông khí linh cảnh hách tỏa long đài, để cảnh hách tống hiến khế ước nhận chủ. Còn Hỏa Mãng Vương mang theo khuôn mặt ủ rũ, vô lực ngồi xuống. Dù sao đi nữa hắn không thể nghĩ tới chính mình tung hoành mấy trăm năm trên đại lục, dĩ nhiên cuối cùng chịu kết cục phải làm nô bộc cho kẻ khác. Bất quá, chết tử tế không bằng được sống, chỉ cần có thể sống sẽ có cơ hội, nếu như chết coi như kết thúc mọi chuyện. Hơn nữa, làm nô bộc cao nhân tiền bối thực lực kinh thiên tựa hồ không phải chuyện nhỏ. Trong lòng Hỏa Mãng Vương một mảnh phức tạp quá mức bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, bên ngoài, Lý Ua Nguyệt đang gặp phiền phức trong rừng mai. Mảnh rừng mai này rất gần ngọn núi nàng và Phong Liệt đang cư trú, chỉ cách ba dặm đường mà thôi. Vài ngày gần đây, nàng và Phong Liệt thường hái về một chút mai thưởng thức hương vị tươi ngon. Bất quá hôm nay, ngay khi Lý Ua Nguyệt vừa đi được một đoạn ngắn, trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ cảm giác nguy hiểm, giống y như cảm giác vừa đặt chân tới núi dường như bị thứ gì đó theo dõi, khiến trong lòng người ta hoang mang. Nhãn thần Lý Ua Nguyệt lạnh lẽo, âm thầm quét quanh bốn phía, nhưng không phát hiện điều gì, nàng hỏi Tiểu Dạ một tiếng, sau đó liền tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng sau một khắc, mặt đất nguyên bản bằng phẳng đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang chạy tới trước ngực Lý Ua Nguyệt. Hừ! Sắc mặt Lý Ua Nguyệt không chút sợ hãi, trong nháy mắt nàng vung tay lên, một tia sáng màu đen vọt qua không trung. Sau khi thanh âm soạt soạt giòn tan vang lên, trên mặt đất hiện lên một số mảnh vụn thi thể bọ cạp. Giống như trước, đây cũng là một con bọ cạp, chỉ là đầu bọ cạp này thực mạnh hơn một chút, lúc này đã đạt tới nhị giai sơ kỳ. Sau khi Lý Ua Nguyệt giết chết bọ cạp, trên khuôn mặt không chút vui vẻ, bởi vì nàng cảm giác được một cổ nhãn thần vẫn đang nhìn chằm chằm tới chính mình. Là ai? Có can đảm hãy ra đây. Lý Ua Nguyệt thăm dò một tiếng, trên tay bỗng nhiên hiện ra một chiếc găng tay màu trắng bạc, từng đạo sợi tơ màu đen mềm mại quấn quanh. Cạc cạc cạc cạc. nha đầu quả nhiên có chút bản lĩnh. Ầm. Theo tiếng cười quái dị khiến người ta tê dại vang lên, trong bụi cỏ dại phía trước ầm ầm hiện ra một con quái vật đứng cách Lý Ua Nguyệt 10 trượng. Đầu quái vật này thập phần cổ quái, trên đầu hiện hiện một tấm mặt người cực kỳ xấu xí, nhưng thân thể lại thân thể một con bọ cạp màu nâu to bằng cái bàn, trong đôi mắt u lục phát ra hàn quang kinh người. Lý Ua Nguyệt cả kinh, không khỏi lui lại phía sau vài bước. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp phải quái vật như vậy. Đặc biệt điều khiến nàng chấn động chính là khí thế đầu quái vật mặt người này cực kỳ cường đại, nghiễm nhiên thực lực đã đạt tới cương khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ngươi! Ngươi là thứ quái vật gì? Lý Vô Nguyệt gắng sức chấn định một chút, lạnh lùng nói. Cạc cạc cạc cạc, tiểu nha đầu đừng sợ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn theo ta. Ta đảm bảo nàng sẽ mạnh mẽ hơn so với gã mặt trắng không hứng thú kia, chờ tới khi ta hoàn toàn biến đổi, có thể song hành với nàng cạc cạc cạc. Quái vật kia lộ ra hàm răng đen kịt liên tục cười quái dị. Lý Ua Nguyệt đầu tiên khẽ sườn sốt, lập tức không kiềm chế nổi, phẫn nộ nói. Ngươi! Ngươi quái gì? Người không phải người, dược không phải dược, ngay cả một đầu ngón tay của phu quân ta cũng không sánh bằng, mau mau đi tìm cái chết đi. Vừa dứt lời, hai bàn tay Ua Nguyệt lật ngược, một mảnh sợi tơ màu đen giống như mạng nhện tung hoành đan xen với nhau vây quanh quái vật kia. Quái vật trông thấy chùm tơ màu đen bắn ra, hai mắt u lục không khỏi cả kinh, lập tức chỉ nghe thấy nó kêu phịch một tiếng, biến mất không thấy, trên mặt đất để lại một đoàn khói đen, dần dần theo gió núi tiêu tán vô hình. Còn Lý Ua Nguyệt phóng ra những sợi tơ màu đen thất bại khiến mấy chục cây đại thụ cách đó không xa xoắn thành vụn gỗ đầy đất, liên tục phát sinh âm thanh ầm ầm nổ vang không dứt bên tai. Lý Ua Nguyệt thấy mặt đất phía trước trống trơn, không khỏi trao mày đẹp lại, gia hỏa kia dĩ nhiên biến mất không thấy tăm hơi, thủ đoạn này thực sự khiến kẻ khác vướng tay vướng chân. Nàng cẩn thận vô cùng đảo mắt nhìn quanh bốn phía một chút, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đúng lúc nàng kinh nghi bất định, đột nhiên nàng cảm thấy trên vai mát lạnh, tiếp đến toàn thân tê dại, không sao có thể di chuyển được. Ngay cả muốn gào lớn đều không cách nào phát ra âm thanh, không khiến nàng kinh hãi tuyệt vọng, nhưng lại không cách nào khả thi. Sau một khắc, đầu quái vật kia dĩ nhiên không thanh không tức di chuyển tới trước mặt Lý Ua Nguyệt, đuôi bọ cạp dài dài kia không ngừng quấy động, khuôn mặt xấu xí cười quái dị nói. Cạc cạc cạc cạc, tiểu nha đầu, lần này, ủa, không tốt rồi. Nó chưa nói hết câu, đột nhiên bịt mọt tiếng lại biến mất lần nữa. Cùng lúc đó, trên mặt đất để lại nửa đoạn đuôi bọ cạp ngoái động không ngừng, giống như bị người dùng lưỡi dao sắc bén cắt ngắn. Chất lỏng bóng loáng màu xanh lục trên mặt đất khiến bụi đất bốc lên khói xanh độc tính kinh người. Khuôn mặt Lý Ua Nguyệt toát lên vẻ kinh hoàng, đột nhiên phát sinh biến cố này ngay trước mắt, khiến nàng nhất thời chưa thể hoàn hồn. Chờ tới khi nàng bình tĩnh trở lại, nhưng trước mặt không biết từ khi nào xuất hiện thêm một nữ tử xinh đẹp. Nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ, khiến kẻ khác rất khó phỏng đoán được tuổi tác cụ thể. Một đôi chân sen để trần trong suốt như ngọc, thân khoác bộ bạch y bằng vải thô, nhưng lại càng hiện rõ khí chất xuất trần. Trên cổ nàng đeo chuỗi Phật châu mang phong cách cổ xưa. Điều khiến kẻ khác khó quên nhất chính là đôi mắt nữ tử kia long lanh như nước lại bình thản như không, người ta thoáng liếc nhìn có thể quên tất cả loạn lạc trên thế gian. Đôi mắt đẹp bình thản quan sát Lý Ua Nguyệt một chút, khẽ gật đầu tựa hồ lộ ra vẻ khen ngợi. Còn Lý Ua Nguyệt sau khi nhìn tướng mạo nữ nhân này trong lòng khẽ động. Người này, tại sao nhìn có chút quen mắt?